Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Tử Tịch lại nhìn một chút bánh thịt và đùi gà. Trong mộng dù không ngửi thấy mùi, nhưng bày biện lên bàn ăn, cảnh tượng này giống hệt như khi hắn thưởng thức chúng. Xem ra giấc mộng này quả nhiên là do ký ức của ta tạo ra. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, rồi đẩy rượu về phía Tiểu Long Nữ. Ta mời ngươi ăn. Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Tiểu Long Nữ, nàng đáp, tạ ơn lão sư. Tô Tử Tịch nở nụ cười, nhưng nay lúc hắn tỉnh dậy từ giấc mộng, trời đã sáng, ánh sáng trắng đã ló dạng. Hôm qua, đúng là một giấc mộng rõ ràng, thật thú vị. Tô Tử Tịch vươn người duỗi lưng, rồi đứng dậy muốn rửa mặt. Nhưng khi đi qua chiếc bàn đặt rượu và đồ ăn, hắn dừng lại. Đùi gà và bánh thịt đâu rồi? Tô Tử Tịch đảo mắt nhìn quanh, vẫn không tin nổi. Nhìn Tiểu Hồ Ly đang đứng đó. Tiểu Bạch, ăn khuya nhiều như vậy, thực ra không tốt cho sức khỏe. Tức, Tiểu Hồ Ly đột nhiên bị oan, mặt mũi đầy vẻ không tin. Nó há to miệng như muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì từ ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Tô Tử Tịch, ngươi à, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, cách kỳ tái còn 2 canh giờ nữa. Diệp Bất Hối đã rửa mặt xong và đi đến cửa Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch ngáp một cái rồi mở cửa. Thấy Diệp Bất Hối đứng ngoài, có chút bất đắc dĩ nói, Diệp đại tiểu thư, chúng ta thuyền đã dựa vào phủ thành rồi, chỉ cần một lúc là đến. Sao ngươi lại đến sớm thế? Diệp Bất Hối nhìn quanh, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới rồi nói, rõ ràng là ngươi dậy muộn rồi. Nay xưa ngươi chẳng phải luôn dậy sớm ôn bài sao? Đúng, đúng vậy. Tô Tử Tịch nhớ lại, tối qua đọc sách rồi chơi với mấy con sủng vật, lên giường cũng muộn hơn bình thường, lại còn mơ một giấc mộng dài. Có chút xấu hổ, ánh mắt của Diệp Bất Hối rất nhạy bén. Cô lập tức nhận ra, ha ha, ngươi chắc chắn có chuyện giấu ta. Nói rồi, cô đi vòng ra sau Tô Tử Tịch, thăm dò có phải bên trong giấu người nào không. Tô Tử Tịch trong lòng buồn cười, quyết định tránh ra một bên để nàng tự đi vào. Có hay không, ngươi vào trong xem thì biết. Hừ, nhìn thì nhìn. Diệp Bất Hối lúc này không dám hoài nghi nữa, nhưng khi Tô Tử Tịch đã nói vậy, cô không thể quay đầu lại được, chỉ đành vào trong. Khi Diệp Bất Hối bước vào khoang tàu, vừa cúi đầu xuống đã thấy trên mặt đất có một chiếc bát nước, không nhịn được liền hỏi, chén này sao lại để ở đây? Vì ta trong phòng ẩn giấu một con hồ ly tinh. Tô Tử Tịch nửa thật nửa đùa giải thích. Diệp Bất Hối nháy mắt vài cái, một lúc sau mới hiểu ra Tô Tử Tịch chỉ đang đùa chứ không phải đang nói thật. Rồi cô trừng mắt lên, ánh mắt dò xét mọi nóc nách trong phòng như tìm kiếm dấu vết của con vật. Hồ ly, đúng rồi, ta nuôi một con hồ ly ở đây. Ngươi đợi một chút, ta gọi nó ra cho ngươi xem. Nhìn, đây là Tiểu Bạch. Tô Tử Tịch đang định ôm Tiểu Hồ Ly vào một góc khuất để tránh ánh mắt người khác, không ngờ nó lại tự mình đi ra. Tô Tử Tịch bỗng cảm thấy nghi ngờ, con Hồ Ly này chắc chắn không phải loại bình thường. Tuy nhiên, Diệp Bất Hối lại không biết điều đó. Ban đầu, nàng vẫn giữ tư thế chuẩn bị bắt tặc, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Hồ Ly trắng muốt với những vết thương rõ rệt, nàng lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tên nó là Tiểu Bạch, ngươi đặt tên cho nó à? Là vậy, nhưng ta thấy nó hình như không thích tên này lắm. Thật sao? Tô Tử Tịch, sao nó lại bị thương như vậy? Ngươi không bôi thuốc cho nó sao? Diệp Bất Hối kiểm tra vết thương của Tiểu Hồ Ly rồi lại hỏi. Ô Tử Tịch nhìn nàng với ánh mắt hơi khó chịu, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, giải thích, Tiểu Hồ Ly này rất linh tính, có vẻ không muốn người khác chăm sóc nó. Hơn nữa, nó bị thương nặng hơn khi đến đây tối qua, nhưng hôm nay nhìn lại thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Chắc nó có cách của nó. Ngươi và ta đều là người, nên không cần can thiệp vào chuyện của nó. Tiểu Hồ Ly, ngươi có đau không? Diệp Bất Hối không để ý đến Tô Tử Tịch, chỉ dịu dàng hỏi Tiểu Hồ Ly. Kết quả là con Hồ Ly lại tỏ ra rất thân thiện, dùng cái mũi chạm vào ngón tay của Diệp Bất Hối, khiến nàng không kìm được cười. Ô Tử Tịch nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Con hồ ly này, thân thiết với ngươi quá, còn đối với ta, thì rất đề phòng. Vậy là chúng ta có duyên. Diệp Bất Hối lập tức tỏ ra đắc ý. Đúng rồi, nó có lẽ là vô chủ. Ngươi nhìn nó như vậy, thật là đáng thương. Chúng ta đem nó về Lâm Hóa huyện nuôi đi. Diệp Bất Hối càng nhìn càng thấy tiểu hồ ly rất có linh khí, không nhịn được mà muốn nuôi nó. Tô Tử Tịch lập tức có chút do dự. Cái này, vẫn là không nên đâu. Hắn thầm nghĩ, con hồ ly này không rõ lai lịch, dù có vẻ không gây hại, nhưng lại bị thương nặng. Nuôi một hai ngày thì không sao, nhưng nếu mang về thì ai biết sẽ có phiền phức gì không. Tuy nhiên, chuyện này không cần quyết định ngay. Thấy Diệp Bất Hối có vẻ không vui, hắn liền đổi cách nói, trên đường về còn có một đoạn. Đến lúc đó, chính ngươi hỏi nó xem có muốn đi theo không. Ánh mắt Tô Tử Tịch dừng lại trên tiểu hồ ly, nhìn vào đôi mắt sáng rực của nó. Với tốc độ hồi phục của con hồ ly này, đợi ta thi xong, chắc chắn nó sẽ không còn nguy hiểm gì. Dù có phải là yêu quái đi nữa, chắc cũng không sao. Tiểu hồ ly nhìn hắn một cái, rồi lại hạ mắt xuống. Đi thôi. Chúng ta đi đấu bán kết. Tô Tử Tịch nói, ván cờ bán kết này chỉ là đi qua một sân khấu. Khoảng cách cũng không xa, mà lại còn ở gần thi phủ. Coi như là đi điều tra địa hình. Tốt. Diệp Bất Hối tránh ra để không quấy rầy tiểu hồ ly, rồi theo Tô Tử Tịch ra khỏi khoang tàu. Lên bờ. Dọc theo con đường đi khoảng 200 mét, đếm cửa thành, trong thành càng thêm phồn hoa. Hôm qua lại có trận tiểu vũ, làm không khí trở nên tươi mát hơn hẳn. Các phố lớn, ngõ nhỏ nối tiếp nhau san sát, rất nhộn nhịp. Ngay đối diện không xa là một cửa hàng bánh canh. Diệp Bất Hối nuốt một chút nước bọt, nhớ lại những lần trước mua bánh, mỗi lần mua hai cái, một cho mình, một cho Tô Tử Tịch, mà chẳng sợ người ta bàn tán. Đại Ngụy và Đại Trịch đâu có nghiêm khắc đến vậy. Dù có ăn bánh canh trên phố cũng chẳng sao. Đang đi, Diệp Bất Hối bỗng quay đầu lại, hỏi, Tô Tử Tịch, ngươi có tâm sự gì à? Tô Tử Tịch vội vã lắc đầu, ta không có gì. Đừng nói bậy. Hắn chỉ tay về phía trước, nơi có một quán cờ, nhìn kìa, tới rồi, tập trung vào đánh cờ đi. Diệp Bất Hối vẫn đầy nghi ngờ, luôn cảm thấy Tô Tử Tịch đang giấu giếm điều gì. Nhưng lúc này đã tới quán cờ, nàng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lúc này, họ gặp Trịnh Ứng Từ và Trương Mắc Đông ở cổng. Tô Tử Tịch lập tức chào hỏi lễ phép. Trịnh Ứng Từ và Trương Mắc Đông cũng không có thái độ gì khác thường. Họ lễ phép đáp lại. Trương Mắc Đông còn cười nói, ta đoán là Diệp cô nương sẽ tới ngay. Diệp Bất Hối thấy thế, miệng cong lên. Nàng nhớ lại lời Tô Tử Tịch này hôm qua, rằng chỉ có hai người sống sót và chắc chắn đã mất hết ký ức. Nhưng nàng cũng không tin họ sẽ đối xử tốt với mình. Tuy nhiên, hôm nay, họ lại tỏ ra thân thiết như bạn bè lâu ngày gặp lại. Diệp Bất Hối không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ. Hử, nàng luôn nghe nói nữ nhân rất giỏi giấu giếm cảm xúc. Nhưng những người như Trịnh Ứng Tử và Trương Mặc Đông quả thực quá dối trá. Nhìn thấy Diệp Bất Hối bước vào, Tô Tử Tịch tìm một chỗ ngồi ở bên cửa sổ của tử biếm đối diện, rồi gọi nước trà và điểm tâm. Thời gian còn sớm, hắn ngồi nhìn ra ngoài, tựa như đang ngắm cảnh vật xung quanh. Diệp Bất Hối nói không sai, thực sự là hắn có tâm sự. Không hiểu sao, ối hôm qua, sau khi nhập mộng, Tô Tử Tịch đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Ý tưởng này đến rất nhanh, như một tia sáng lóe lên, mở ra một cánh cửa mới trong suy nghĩ của hắn. Bàn Long Tâm Pháp yêu cầu người tu luyện phải ngưng tụ vạn yêu chi tính, từ đó luyện ra thần thông, có thể hô phong hoán vũ, đạt được thành tựu. Chân Long, yêu quái, thực tế là biểu hiện tự nhiên của một loại năng lực nào đó. Khi tụ tập vạn yêu, luyện ra thần thông, rồi qua công đức tẩy rửa, sẽ có thể tự nhiên hình thành quy tắc và năng lực riêng. Nguyên lý này rất rõ ràng, lại vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đi theo con đường đó. Vì vậy, Tô Tử Tịch vốn định dùng phương pháp này để thu phục và mời gọi yêu quái. Đó là lý do hắn đối với con hồ ly nhỏ có sự thân mật như vậy. Nhưng khi tỉnh lại, Không hiểu sao hắn lại có một suy nghĩ mới, tụ tập vạn yêu thành tựu chân long. Vậy tụ tập vạn người thì sao, liệu có thể thành tựu chân long không? Không có gì sai. Một cái là yêu đảo chi long, còn một cái là mân đảo chi long. Tô Tử Tịch dĩ nhiên không phải muốn tranh đoạt long vị. Đại Trịnh dù có bản đồ nhỏ hơn Đại Ngụy, nhưng thực tế họ đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ, chia ra thành các bộ phận và có sự quản lý chặt chẽ. Tây Nam thì có Lâm Quốc thành lập, nhưng đó là vì Đại Ngụy khống chế vùng đất xa xôi, nên thực tế Đại Trịnh không thiếu đất đai. Hơn nữa, quốc gia mới chỉ có hơn 30 năm lập quốc, hiện tại hoàng đế là đời thứ hai, vẫn đang tập trung phát triển và quản lý đất nước. Nếu lúc này mà tranh quyền đoạt vị, quả thực là điên rồ. Tô Tử Tịch suy nghĩ, liệu có thể dùng bàn long tâm pháp để hấp thụ sức mạnh của vạn người, để đạt được một thành tựu long vị chưa từng có. Suy nghĩ này thật sự thú vị và đầy thử thách. Đúng lúc đó, có người từ nửa căn phòng bước ra. Tô Tử Tịch liếc nhìn và vội vàng đứng lên, hô lớn, vị công tử này, xin dừng bước. Người thanh niên mặc một bộ y phục màu xám đơn giản, nhìn qua có vẻ bình thường đang định lên tiếng. Tô Tử Tịch đã vội vã chắp tay, vị công tử này, học sinh là Tô Tử Tịch. Này đó, tại Lâm Hóa huyện, ngài đã cứu giúp ta 5 lượng bạc, giải quyết cho ta một đại nạn. Học sinh suốt đời ghi nhớ trong lòng, chỉ tiếc không biết công tử tôn tính đại danh, không có cách nào trả lại số bạc. Hôm nay gặp mặt, thực sự là ba sinh hữu hạnh. Nói rồi, hắn lấy ra một thỏi bạc, nặng 5 lượng, muốn trả lại. Ta gọi là Phương Chân. Người thanh niên mỉm cười, đôi mắt đen thẫm nhìn vào Tô Tử Tịch. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi hiện tại có phải là chuẩn bị thi phủ không? Ngươi có thể thi phủ. Ta lúc đó tặng chút ngân lượng, cũng chỉ là để giải quyết việc cần làm. Thực ra, ta làm vậy cũng là tích chút âm đức. Ngươi trả lại cho ta, chẳng phải là khiến ta mất công. Thanh niên kia vừa nói, ánh mắt lén lút dò xét Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch hơi giật mình, nghĩ thầm không ngờ có người lại nhìn mình như vậy. Tuy nhiên, thấy hắn không thu lại ánh mắt, Tô Tử Tịch vẫn bình tĩnh, không muốn tỏ ra bối rối. Hắn nhanh chóng lên tiếng, hiện tại vẫn chưa phải giữa trưa, công tử chắc là mới dùng điểm tâm, không bằng ta mời công tử một chén trà xanh, như thế nào? Phương Chân cười đáp, ý tốt này, ta cảm ơn, quả thật hơi khát nước, chúng ta vừa gặp nhau, duyên phận không tệ, khuậy thì trà thay rượu. Nói xong, hắn an vị ngồi xuống, còn trung niên nhân đi theo cũng ngồi nhưng không nói gì. Lúc này, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu rọi, hồ nước xa xa gợn sóng, liễu rủ phất phơ, gió xuân nhẹ thổi. Chỗ gần có người qua lại, đường phố nhộn nhịp, Phương Chân cảm khái, thái bình thịnh thế, đúng là giống như trong tranh vẽ. Ta tuổi không lớn, thuộc thế hệ mới sau khi triều đình lập quốc. Theo lời phụ thân ta, thời loạn thế thật khiến người ta khiếp sợ. Tô Tử Tịch cười, nâng chén trà đáp. Đúng vậy, dân tâm có thể dùng, khi dân tâm ổn định, thiên hạ thái bình, khi dân tâm loạn, thiên hạ cũng đại loạn. Phương Chân nghe nửa câu đầu vẫn cảm thấy bình thường, những lời này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng câu cuối lại khiến hắn có chút ngạc nhiên, lập tức nhíu mày. Trung niên nhân từ trước đến giờ không nói, thần sắc lạnh lùng, lúc này bỗng lên tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Thiếu niên lang, câu, dân tâm ổn định, thiên hạ thái bình, ta nghe qua nhiều, nhưng câu, dân tâm loạn, thiên hạ đại loạn, người nói như vậy, có căn cứ gì? Tô Tử Tịch nở nụ cười nhẹ, đáp, năm xưa, Kiệt Vương sưu cao thuế nặng, đối trời hành động mà bách tính phẫn nộ, chẳng khác nào hạt tang trên đất, cuối cùng tất cả đều diệt vong, triều đình mất đức, dân chúng sống không nổi, tự nhiên tạo nên loạn thế, mà thiên ý lại ứng với tâm trạng của dân, cuộc cách mạng đương nhiên sẽ xảy ra. Vì vậy, xét cho cùng, chính là dân tâm loạn, nên thiên hạ mới loạn. Trung niên nhân nghe xong, trong lòng có chút khó chịu, mặt đỏ lên, không biết bác bỏ thế nào. Phương Chân nhìn thoáng qua, rồi cười, Không ngờ hôm nay nghe được những lời kinh người như vậy, phát hiện những điều chưa từng nghĩ tới, thật sự là chấn động. Phương Chân đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nói: "Chắc lần này thi phủ có thể đỗ rồi. Ta còn có việc, không thể ở lâu." Nói xong, hắn đi xuống lầu, ra ngoài hướng về phía khách phòng phía sau, nơi có thuê cả viện, bảo đó sẽ rất yên tĩnh, không ai quấy rầy. Trung niên nhân bỗng nhiên lên tiếng: "Tiểu hầu gia, ngài không cần phải bận tâm đến cái tên cuồng sinh ấy." Phương Chân nhẹ nhàng vuốt cây quạt trong tay, nở nụ cười tao nhã, đáp: "Cao đại nhân, ngài cần gì phải chấp nhặt, dù sao hắn tuổi còn trẻ, mới 15 thôi, và nói thật, lời này tuy nghe có chút táo bạo, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải không có lý." Thấy người trinh niên còn có vẻ lo lắng, Phương Chân biết rằng Cao Nghiêu Thần dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn là một người suốt đời chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không thể tiếp nhận những lời nói này. Bèn cười, mà lại, người này đang đợi điều tra trong danh sách. Cao Nghiêu Thần giật mình, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, thì thảo: "Số tuổi không đúng sao, còn thiếu 2 tuổi, chỉ thiếu 1 tuổi thôi, cho nên mới đặt sau cùng." Phương Chân khép quạt lại, hỏi tiếp: "Trước đây chúng ta đã tra số tuổi và tháng sinh của người, 15 châu đều đã cử người đi, bản châu là tôi chủ trì, đã tra cứu hơn 1 năm mà không tìm được manh mối gì. Về sau tôi nghĩ lại, có thể là chúng ta đã suy nghĩ sai. Ngươi nghĩ xem, ngươi là năm đó thái tử Cô Thần, được thái tử ủy thác, mang theo huyết mạch của thái tử mà đào tẩu, liệu có thể để lại ghi chép về ngày sinh không?" Phương Chân nhìn vào Cao Nghiêu Thần, tiếp tục: "Nếu nói nhỏ thì không thể, nhưng nếu nói lớn thì cũng chỉ có thể là năm, nhưng không khớp với số tuổi. Hàng xóm xung quanh cũng có lời bàn tán, rất khó giấu được quá khứ, chỉ thiếu 1 tuổi thôi đã phù hợp rồi. Họ che giấu ngày sinh thực tế mà không để ai nghi ngờ." Cao Nghiêu Thần nghe xong, không khỏi hít một hơi lạnh. Những lời này khiến Tô Tử Tịch càng trở nên đáng ngờ hơn. Hắn trầm tư một lúc lâu rồi mới nói: "Năm đó thái tử bị hãm hại, tự sát trong phòng, nhưng hoàng thượng lại không chỉ rõ phế vị của thái tử. Hiện tại, hoàng thượng càng lúc càng hay hoài niệm thái tử. Năm trước còn thêm tặng điệu đức cho thái tử. Tôi nói, hoàng thượng có thể đã thay đổi ý định. Năm đó thái tử thác Cô Chi Thần, hẳn là phải được đứng ra thay thế mới đúng." Phương Chân nhìn thấy hắn nghiêm túc nói vậy, không khỏi buồn cười. Những lời này nói ở khách điếm thì ít, kẻo để người khác nghe thấy. Không trách được, học vấn của ngươi không phải là nhỏ, nhưng suốt từ đầu đến cuối vẫn không thể đảm đương nổi một chức quan nào. Người này đọc sách đến ngây người rồi. Phương Chân lắc đầu nói: "Năm đó không chỉ có thái tử tự sát, mà còn có hơn 10 gia đình bị tịch thu tài sản và giết người phạm tội. Không tin cũng là hợp lý thôi." Lại nói, triều đình cũng không thể công khai tuyên truyền rằng họ đang tìm kiếm huyết mạch của thái tử. Phương Chân nhìn qua song cửa sổ, mang theo một tia cười lạnh: "Ta sẽ nói cho ngươi biết, dù triều đình tìm kiếm trong bí mật, nhưng cũng có chút tin đồn lộ ra ngoài. Đã có người dám giả mạo đế duệ, còn chế tạo tín vật để lừa gạt. Nếu không có bí pháp để kiểm tra, thì thật giả lẫn lộn, rất khó phân biệt. Lại còn có loại người này, nếu quân đội dùng phương pháp này thì quả thực điên rồ, thật sự có thể giết người." Cao Nghiêu Thần nghe xong, tức giận đến mức tay đều run rẩy. Đúng là phải giết, không chỉ bản thân hắn phải xử trảm, cả nhà hắn cũng phải chém đầu. Ngươi xem công báo đi, bản châu vừa phá một gia đình họ Tôn ở Giang Dương Đại Đạo, bị diệt cửa, thực tế chính là giả mạo đế duệ. Cao Nghiêu Thần kêu lên một tiếng, lúc đó hắn vẫn còn nghi ngờ, vì sao Tôn Chí lại bị ấn lên tội danh Giang Dương Đại Đạo, còn cảm thấy có thể là vu hãm, không nghĩ đến lại là chuyện này. "Cao đại nhân, người năm đó một lần sai lầm, sa đọa trong bụi đất, hôm nay làm được việc này, mới có thể phục lại ân cũ, phải vạn vạn cẩn thận mới đúng." Phương Chân nhẹ nhàng nói: "Đúng, đúng, dù đã 20 năm trôi qua, nhưng Cao Nghiêu Thần vẫn phải cúi đầu lắng nghe. Chúc mừng." Lúc này, Tô Tử Tịch chắp tay chúc mừng Diệp Bất Hối: "Không hổ là người đã chiến thắng trong thế cuộc tại Thủy Phủ, lần này tham gia tranh tài, càng là thắng lợi ba cuộc. Một thành tích không thể tranh cãi, trực tiếp tiến vào vòng thi đấu tỉnh. Tô Tử Tịch không nần nại gửi lời chúc mừng. Diệp Bất Hối, dù rất tin tưởng vào trình độ của mình, nhưng chiến thắng lần này vẫn khiến nàng vô cùng vui mừng, hạnh phúc nhảy cẫng lên. Đã thế nhưng nhờ ngươi mà miễn hết tất cả phí ăn ở, quả thật là nhờ có ngươi chiếu cố. Tô Tử Tịch tiếp tục lấy lòng, không ngạc nhiên khi thấy Diệp Bất Hối càng ngẩng đầu ưỡn ngực. Đáng tiếc là, dù nàng có vẻ tự hào, nhưng lại lộ ra một bộ ngực khá phẳng, khiến Tô Tử Tịch không khỏi bật cười thầm. Những lời này càng khiến Diệp Bất Hối vui vẻ hơn. Lại nói, một ván cờ thêm vào cũng có lợi. Nghe nói, có khách phải tìm không thấy khách điếm. Kỳ tái vung tay lên. Trong khu vực, lão điếm đã mua phòng cho khách. Có thể ở lại hơn nửa tháng mà không tốn phí. Không chỉ Diệp Bất Hối, mà tất cả kỳ thủ tham gia lần này đều được miễn phí. Kỳ tái vốn là khách hàng lớn, tay chi tiền rất hào phóng. Chủ tiệm mang theo hỏa kế, cười tươi như nở hoa, vội vàng chuyển hành lý, nấu nước nóng, đưa khăn mặt, chăm sóc kỳ thủ từng chút một, dù các phòng xá không rộng, chỉ là một tiểu gian, sát bên nhau, nhưng rất sạch sẽ, lại là phòng cho một người ở, quan trọng nhất là miễn phí, còn có thể phàn nàn gì nữa. Đáng tiếc là không lâu sau, nha đầu lộ ra mặt thật, nói, nếu ngươi muốn cảm ơn ta, thì tối nay để tiểu hồ ly ngủ cùng ta. Tô Tử Tịch có chút khó xử. Nếu là chỉ công hồ ly, kết quả vừa thoáng nghĩ đến việc xem thử hồ ly được cái thế nào, tiểu hồ ly liền dùng cái đuôi quét mạnh vào mặt hắn. Sau một khắc, tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy vào lòng Diệp Bất Hối, mắt nhìn cảnh giác. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, đúng rồi, chẳng cần phải để ý nữa. Hai người này thật giống nhau, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Diệp Bất Hối thì vui vẻ ôm chặt tiểu hồ ly, sợ Tô Tử Tịch sẽ thay đổi ý định. Tô Tử Tịch lắc đầu, nghĩ thầm, được rồi, nữ nhân thường thích những thứ lông xù như vậy, thôi thì đừng so đo với nàng, tùy nghĩ vậy. Nhưng trong miệng vẫn nói, ngươi ôm nó cẩn thận, nó sẽ cướp đùi gà và bánh thịt của ngươi đấy. Diệp Bất Hối ngừng lại, ôm tiểu hồ ly và hỏi, cái gì đùi gà và bánh thịt? Tô Tử Tịch kể lại, hôm qua ta để lại vài cái bánh thịt và một đùi gà trên bàn, sáng dậy thì không thấy đâu nữa. Ánh mắt của hắn rơi vào tiểu hồ ly, chớp mắt như hoài nghi nó là kẻ trộm. Tiểu hồ ly ngay lập tức kêu lên chít chít chít, như thể đang bào chữa. Diệp Bất Hối chỉ cười, cho dù nó thích ăn đùi gà và bánh thịt thì sao nào, đi, ta sẽ lấy cho ngươi. Tiểu Bạch, Diệp Bất Hối quay người đi về phía sân, nhưng khi đến hành lang, một giọng nam vang lên, tiểu cô nương, xin dừng bước. Diệp Bất Hối quay lại và nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo tuấn tú với bộ râu ngắn, đang đứng cách đó không xa nhìn nàng, vẻ mặt có chút dò xét. Người này nàng không quen. Nài hỏi ta, Diệp Bất Hối lễ phép hỏi, ngươi cũng là kỳ thủ? Đúng vậy, ta cũng là kỳ thủ. Tiểu cô nương, lão phu rất thích con tiểu hồ ly của ngươi, không biết ngươi có thể nhượng lại cho ta không? Ta sẵn sàng trả 50 lượng bạc. 50 lượng bạc, đây là một số tiền không hề nhỏ, bởi vì Diệp Bất Hối nhà có sách tứ, một năm lợi nhuận cũng chưa chắc đã tới được 50 lượng. Nếu con tiểu hồ ly là vật nuôi của nàng, có thể nàng sẽ động lòng. Bởi vì cha nàng thân thể không tốt, 50 lượng có thể giải quyết nhiều vấn đề, nhưng đây là vật nuôi của Tô Tử Tịch. Dù có cãi vã với hắn, Diệp Bất Hối dù có được trả 500 hay 5.000 lượng cũng không thể bán nó. Nàng lắc đầu, ta không bán. Thấy trung niên nam tử muốn nói gì đó, nàng giải thích nhẹ nhàng, đây là vật nuôi của bạn ta. Thì ra là thế. Người đàn ông gật đầu, nhìn tiểu hồ ly một lúc, rồi nói, à thấy ngươi rất yêu quý nó. Thật sự là ta đã đu lễ. Lão hủ họ Đỗ, nếu có duyên, hy vọng sau này sẽ gặp lại. Nói xong, ông ta quay lưng rời đi. Diệp Bất Hối cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không để tâm. Nhanh chóng quay lại và mang theo một cái rổ nhỏ. Bên trong quả thật có đùi gà và bánh thịt. Tô Tử Tịch vừa rửa mặt xong, trông thấy tiểu hổ ly nhảy xuống, liền nói, trên người nó đã lành rất nhiều vết thương rồi. Ngươi vừa rồi ôm nó như vậy, người khác không nói gì sao? Chúng đều rất thích nó mà. Ta đã nói với bọn họ, đây là sủng vật của ta. Bọn họ cũng không phản đối nó ở lại trong tiệm. Diệp Bất Hối nói, rồi đặt rổ Tiểu Trúc lên bàn. Đây, khách điếm cung cấp 3 bữa ôm. Ta vừa mới lấy trên lò cầm, coi như là sớm một chút. Tô Tử Tịch lắc đầu, hôm nay là bánh bao sao? Chưng một chút bánh bao, thích hợp ăn khi còn nóng. Diệp Bất Hối nói xong lại hướng ra ngoài. Ngươi ngày mai phải thi cử rồi, ta sẽ đem quần áo cho ngươi tắm một cái. Cái bộ dáng hấp tấp này, so với vài ngày trước tốt hơn nhiều. Tô Tử Tịch cũng có thể nhận thấy, kỳ tài sơ thắng cùng tiểu hồ ly xuất hiện, chắc chắn đã khiến tâm tình Diệp Bất Hối thay đổi tốt lên một chút. Tô Tử Tịch cười cười, cầm lên một cái bánh bao và bắt đầu ăn. Vì đây là cơm canh miễn phí, hương vị chỉ có thể gọi là bình thường, Tô Tử Tịch cũng không so đo nhiều. Mấy cái bánh bao rất nhanh đã vào bụng. Đêm qua đùi gà, bánh thịt, cùng một bầu rượu, mặc dù chụp ở trên thân hồ ly, nhưng hẳn không phải là nó ăn. Chẳng lẽ đêm qua giấc mộng kia không chỉ là mộng, không phải mộng? Ta sớm có cảm giác rồi, nhưng trong mộng sao có thể vận chuyển đồ thật? Tô Tử Tịch trong lòng nghi hoặc, nhớ lại chuyện mình dạy tiểu long nữ trong mộng. Tựa hồ có điều gì đó khiến hắn suy nghĩ. Dù đã mấy trăm năm từ khi lập ước địch, nhưng ta hy vọng có thể thực hiện được. Không phải là ta không gánh vác danh thầy, lại nhận thù lao, không có nỗ lực thì luôn có thiệt thòi. Tuy nhiên, điều mà hắn mong đợi nhất vẫn là ngày mai khoa cử. Tô Tử Tịch tỉnh dậy sau giấc ngủ, thấy chủ tiệm bưng điểm tâm vào. Khi nhìn kỹ, trong mâm có một khối bánh ngọt, một con tống và một bát đường đỏ chè trôi nước. Không nhiều, chỉ có 3 món. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, liền hỏi, đây là ai điểm sớm cho ta vậy? Sao lại kỳ quái thế? Là quy củ của khách sạn. Lão bản cười trả lời, hôm nay là ngày các vị học sinh tham gia khảo thí. Mỗi người đều sẽ được phục vụ như vậy. Tô Tử Tịch lập tức hiểu ra, cười nói, à, thì ra là bánh ngọt, tống và chè trôi nước, vậy thì ta không thể không ăn. Nói xong, hắn thọc miệng ăn mấy miếng, rồi lấy ra một ít bạc vụn. Đây, khối bạc không nhiều, chỉ 1-2 lượng, nhưng lão bản thấy vậy, lập tức cười tươi, mắt híp lại. Ngài như vậy mà giảng cứu, chắc chắn sẽ đỗ tam nguyên. Sau đó, lão bản tươi cười rời đi. Lúc này, Diệp Bất Hối tiến đến, bưng theo mấy bộ y phục sạch sẽ. Trong đó có một chiếc áo mỏng màu lam. Tô Tử Tịch, y phục này ngươi thử mặc một lần xem. Nếu cảm thấy quá mỏng, ta sẽ cho ngươi mặc thêm vài lớp nữa. Tô Tử Tịch nhận lấy, phát hiện có vài chỗ bị rách nhưng đã được vá lại, vội nói cảm ơn. Diệp Bất Hối không để tâm, không có gì, chỉ giúp ngươi may vá, giặt hồ một chút thôi. Chưa tới một canh giờ mà đã xong, còn phơi dưới ánh mặt trời. Tháng tư dù ấm, nhưng mặc chỉ một chiếc áo mỏng vẫn hơi lạnh. Ta nghĩ, ngươi nên mặc thêm một lớp nữa. Vì quy củ của khoa cử chiều này, dù không nghiêm khắc như xưa, nhưng vẫn có một số yêu cầu. Tháng tư thi phủ, không được mặc áo kép, chỉ được mặc áo mỏng. Khi ra trận, sẽ có người kiểm tra rất kỹ lưỡng. Diệp Bất Hối suy nghĩ một chút, rồi nói, nghe nói trong kỳ thi phủ, ăn uống sẽ do quan phủ cung cấp, như vậy sẽ bớt đi không ít phiền phức. Tô Tử Tịch liền từ chối khéo léo. Được bổ dưỡng bằng các món như não heo thì thôi, ta uống không quen. Diệp Bất Hối cũng không ép buộc. Thấy Tô Tử Tịch hôm nay không vội vã mở sách ra đọc, bèn hỏi, hôm nay ngươi không đọc sách sao? Tô Tử Tịch cười nhẹ, đáp, đều là chuẩn bị ra trận, nhìn nữa cũng vô ích. Ngược lại càng thêm căng thẳng. Đúng vậy, nếu quá lo lắng thì chẳng giúp ích gì trong kỳ thi. Vào lúc này càng phải bình tĩnh. Vậy ta đưa tiễn ngươi, Diệp Bất Hối lập tức nói. Ô Tử Tịch nhìn nàng có vẻ lo lắng, không kìm được cười. Bước ra khỏi phòng, hắn thấy có người nhìn qua, liền cố ý đi ra ngoài. Tô Tử Tịch nhịn không được hỏi, người này đã từng khiêu chiến với ngươi phải không? Này nha đầu thật sự không phải người bình thường. Sau trận đấu đó, Không ít người đã thay đổi cái nhìn về Diệp Bất Hối. Một học sinh trong số đó nghe Tô Tử Tịch nói vậy. Diệp Bất Hối ôm tiểu hồ ly, vẻ mặt có chút không vui. Người kia có tài, nhưng càng bị áp chế lại càng mạnh. Tuy nhiên, ta thực sự không kiên nhẫn đánh cờ với hắn nữa. Suy nghĩ một chút, Diệp Bất Hối lại nói, không phải ta coi thường, mà là hắn không có tâm trí chuyên chú vào cờ. Cho dù có may mắn thắng mấy ván, cũng chẳng đi được bao xa. Loại người như vậy, sao ta lại phải lãng phí thời gian đánh cờ với hắn? Đây là những suy nghĩ không nói ra miệng. Tô Tử Tịch thầm nghĩ trong lòng, Diệp Bất Hối tuy còn trẻ, tính tình hơi nóng nảy, nhưng lại là một cô nương có khí chất. Dù gia đình nàng không giàu có, chỉ là mở một nhà sách nhỏ, nhưng Tô Tử Tịch cảm thấy nàng là người đáng quý. Dù tính tình có phần sắc sảo, nhưng nàng rất chân thành và lương thiện, không nâng cao dẫm thấp. Quan trọng nhất là nàng đối với mình có ân. Tô Tử Tịch nghĩ nếu có thể giúp đỡ nàng, mình không thể để nàng rơi vào hoàn cảnh thê thảm được. Ngươi sao nhìn ta vậy? Có tin ta đánh ngươi không? Diệp Bất Hối đi một hồi, không thấy Tô Tử Tịch nói gì. Quay lại nhìn thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của hai người giao nhau. Diệp Bất Hối lập tức xấu hổ và nheo mắt lại. Ô Tử Tịch lúc này mới tỉnh ra, bất đắc dĩ nói, ngươi còn nhỏ tuổi, sao lại có tính khí nóng nảy như vậy? Người khác chỉ vì ngươi xinh đẹp mà nhìn ngắm, sao lại nổi giận? Nếu cứ như vậy, sau này càng có nhiều người nhìn ngươi, ngươi định đánh từng người một sao? Diệp Bất Hối nghe vậy, không khỏi run lên, sau đó sờ lên mặt mình, rồi lại trợn mắt liếc hắn, miệng lưỡi trơn tru. Diệp Bất Hối ôm tiểu hồ ly trong lòng, ánh mắt hướng về phía Tô Tử Tịch đầy phức tạp. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, hẳn là nàng cho rằng ta đang đùa giỡn nàng. Thấy Diệp Bất Hối hừ một tiếng, ôm tiểu hồ ly chạy về phía trước. Tô Tử Tịch sờ mũi, nhận ra nàng có thể đã hiểu lầm mình. Thực sự là oan uổng, mình chỉ vừa tỉnh dậy và nói chuyện quá thẳng thắn mà thôi. Được rồi, không cần giải thích nữa, kẻo nàng thẹn quá hóa giận, ta lại càng gặp rắc rối. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, với kinh nghiệm làm tiểu mẫu dạ xoa, trước đây hắn quyết định nhận tội, miệng lưỡi trơn tru, ít nhất không làm tổn thương đến mình. Tô Tử Tịch mỉm cười, xoa xoa quần áo, rồi nói, trường thi không xa, người đông quá chật, ngươi về đi. Được, Tô Tử Tịch, ta sẽ đợi ngươi trở về. Diệp Bất Hối đứng ở cửa, ôm tiểu hồ ly, cười nhẹ. Tô Tử Tịch nhìn thấy trên mặt nàng có chút lo lắng. Lúc đầu, hắn cũng có chút lo, nhưng thấy nàng còn lo lắng hơn mình, lòng liền cảm thấy yên tâm hơn. Quay người, bước đi về phía khác. Trên thuyền, Diệp Bất Hối nhìn Tô Tử Tịch đi xa. Mãi đến khi bóng hắn khuất xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút buồn bã. Đưa tay sờ tiểu hồ ly, tiểu bạch. Ngươi nói, nếu Tô Tử Tịch trúng tú tài, thành danh, có thể hắn sẽ không nhận ta nữa không? Tiểu hồ ly liếc nhìn nàng một cái, rút móng vuốt về, rồi quay đi. Thi phủ được dựng lên ở góc tây nam. Từ đường nhìn mà vào sẽ thấy một ngôi đền thờ. Đại môn sơn màu son, đóng đinh bằng đồng thau. Lần thi trước, không có binh lính canh gác, nhưng lần này lại có binh sĩ mặc giáp tuần tra. Những bộ giáp chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, tạo nên sự rung động. Những binh sĩ này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không mấy hứng thú, nhưng rõ ràng là quân tinh nhuệ được điều động tạm thời. Có thể thấy triều đình rất coi trọng kỳ thi này. Khi Tô Tử Tịch đến nơi, các học sinh lần lượt tiến vào, ai nấy đều có chút lo lắng, nhưng không ai dám liều lĩnh. Tất cả đều đứng xếp hàng vào trường thi. Chế độ thi cử của Đại Trịnh đã được đơn giản hóa, chỉ cần một ngày là có thể thi xong. Thời gian chặt chẽ, vì thế càng có nhiều học sinh nối đuôi nhau đi kiểm tra. Tô Tử Tịch cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Mình thành lúc muốn thi lấy tú tài, cần phải qua thi huyện, thi phủ và thi viện. Nhưng khoa cử ở thế giới này đã đơn giản hóa, bỏ qua thi viện, thời gian cũng có những thay đổi. Giờ Mão, trời vẫn còn tối, theo như giờ Mão một khắc mà bắt đầu thi. Tối qua phải đến gần nơi này mới kịp. thời gian này của triều đình thật thuận tiện cho học sinh ở lại gần. Dù sao phủ thành lớn hơn viện thành, khu vực thi cử lại gần các lữ điếm, phí tổn cao, không phải học sinh nào cũng có thể chịu nổi. Trong khi Tô Tử Tịch đang xếp hàng và suy nghĩ về những chuyện này, đột nhiên phía trước xuất hiện một trận bạo động nhỏ, nhưng rất nhanh. Bạo động đã bị trấn áp. Một học sinh tóc tai bù xù, bị hai nha dịch kéo đi, miệng kêu gào. Điều này khiến những người đang xếp hàng xung quanh phải ném ánh mắt kinh ngạc. Tô Tử Tịch cũng mơ hồ đoán ra chuyện gì vừa xảy ra. Quả nhiên, dù là lúc nào, vẫn luôn có những người may mắn, muốn thử gian lận. Dù quy trình thi cử đã được đơn giản hóa, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ giảm thiểu yêu cầu về trình độ. Ngược lại, nó càng khắt khe hơn, và một khi phát hiện gian lận, hình phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc. Tuy nhiên, nếu chưa vào thi mà bị phát hiện, tuy bị bắt giữ sẽ không quá tệ, ít nhất sau này còn có cơ hội. Một khi gian lận trong lúc thi, thì không chỉ bản thân gặp nạn, mà còn liên lụy đến cả gia đình. Tô Tử Tịch lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. Tiếp tục đi theo dòng người, tiến lên phía trước. Khi đến lượt mình, một nha dịch cầm danh sách kiểm tra, nhìn tên trên danh sách rồi đối chiếu với người đứng trước mặt. Lâm Hóa huyện đồng sinh Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch cuối cùng cũng đến phiên mình. Khi nhìn thấy người kiểm tra, con mắt của hắn chợt co lại. Người này chính là Phương Chân công tử mà hôm qua đã gọi. Người luôn đi theo một trung nhân nhân. Lúc này, Phương Chân công tử đã mặc quan phục, lại là lịch phẩm. Ân xa, những người đứng cách vài mét có vẻ khác biệt rõ rệt. Tất cả đều mặc quan phục, bên hông đeo đao. Nhìn qua, ít nhất cũng là quan cửu phẩm. Khí chất uy nghiêm, hoàn toàn không giống như đến xem xét khoa cử, mà như là đến bắt tội phạm. Họ nhìn chằm chằm vào từng thí sinh tiến lên. Và những thí sinh bị nhìn như vậy đều trở nên tái mét mặt. Tô Tử Tịch nhận ra một người trung niên trong đám quan võ. Người này có một chiếc bảng kim loại nhỏ trên tay, đang dò xét nhìn qua. Khi ánh mắt của ông và Tô Tử Tịch gặp nhau, ông cũng khẽ run lên. Ô Tử Tịch nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tự hỏi mình một lần nữa về tình hình của nha dịch, chắc hẳn là học sinh. Tô Tử Tịch, nha dịch gật đầu, ngay lập tức có hai người tiến lên kiểm tra tóc và người Tô Tử Tịch, dò xét một lượt xem có mang theo vật gì không. Đây là một cuộc kiểm tra sơ bộ. Sau khi xong, Tô Tử Tịch lập tức bị đẩy đi về phía trước. Tô Tử Tịch cố gắng kiềm chế cảm xúc khi thấy những người kia và tiếp tục bước vào trường thi. Thế nào, người này có vấn đề gì không? Một quan võ hỏi khi nhìn thấy ánh mắt của người trung niên nhìn vào thí sinh trẻ tuổi. Không phải đâu, chỉ là có vài lần gặp nhau mà thôi. Trung niên nhân tao nghiêu thần lắc đầu. Quả nhiên lần này không đơn giản như vậy. Không biết các quận thi khác thế nào? Một người khác gật đầu và nói. Trường đại nhân, thiên hoàng quý trụ không thể nào dễ dàng bị bỏ qua như vậy. Trung niên nhân quét mắt nhìn đám học sinh phía sau, rồi quay đầu nói nhỏ. Tôn thất tối qua có biểu hiện bất thường, nghĩ lại chỉ có thể tìm được ở hôm nay thi phủ, không thể lơ là. Vậy có thể rất lớn, là trong số học sinh này. Tiếp tục theo dõi đi. Người nói xong chỉ thuận miệng nói một câu, rồi tiếp tục chú ý. Tô Tử Tịch không hề biết mình vừa mới bị chú ý đặc biệt. Anh bước vào trường thi và thấy phía trước có bốn người cầm đèn đứng thẳng. Họ đứng đối diện với cửa vào, trong tay cầm đèn lồng có thể đọc rõ chữ viết trên đó. Vì có thí sinh dẫn đường, nên ai cũng biết mình cần đi đâu. Đinh tự trận. Tô Tử Tịch nhìn qua đèn lồng có chữ đinh, bước tới và đứng xếp hàng. Hơn ngàn thí sinh theo thứ tự di chuyển. Trời đã sáng hẳn. Một vị quan bát phẩm bước ra, cất giọng cao vang. Học sinh ra trận. Lúc này, bốn người cầm đèn quay người và đi về bốn phương. Đằng sau là đoàn thí sinh nối tiếp đi theo. Cuối cùng, khi đến khu vực đinh tự trận, Tô Tử Tịch lại bị kiểm tra kỹ càng một lần nữa. Khi xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói thi phủ đã đơn giản hóa, nhưng trong cuộc thi vẫn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên quy trình này thực sự rất phiền phức, hy vọng lần này có thể đỗ ngay. Tô Tử Tịch ngồi xuống trong rạp thi, Xung quanh chỉ là những tấm ngăn đơn giản, trên mái có lều cỏ. Khi mưa to hoặc có lửa, chắc chắn học sinh ở đây sẽ gặp khó khăn. Khó trách kỳ thi lại tổ chức vào tháng 4 như vào các tháng khác. Điều kiện thi cử như thế này, thí sinh sẽ càng vất vả hơn, tìm được vị trí của mình, Tô Tử Tịch cũng không cần phải mài mực. Theo quy định của triều đình, từ lúc vào thi phủ, để tránh những sự cố không đáng có, ngoài thi dẫn, thí sinh không được mang bất kỳ vật dụng nào vào. Nay cả bút, mực, giấy, nghiên đều do trường thi cung cấp. Thậm chí cơm canh cũng vậy. Tất cả đều do họ cung cấp. Thi phủ năm nay bị giảm bớt, chỉ thi một ngày. Giữa trưa giao văn chương xong là có thể về. Chậm nhất là trời tối sẽ được đốt nến. Tô Tử Tịch không cảm thấy kiểu thi này dễ dàng, kỳ thực ngược lại. Thi phủ kéo dài mấy ngày thì thí sinh có thể từ từ làm quen và điều chỉnh. Nhưng thi nhanh như vậy thì học sinh phải có sự chuẩn bị rất gấp. Nếu không kịp tạo ra những ý tưởng mới mẻ, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua cơ hội này. Phù hợp với khí thế của triều đại mới, mọi thứ đều cần hiệu suất. Tô Tử Tịch không khỏi cảm thán. Các thí sinh vừa vào trận, chỉ cần chờ một chút, ngay lập tức sẽ nhận được giấy tờ, bút mực từ nha dịch. Tô Tử Tịch sờ thử một đống giấy trắng, kiểm tra bút mực, rồi mới yên tâm. Dù những vật này không phải là loại tốt nhất, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Dù ai chọn cũng không thể gặp phải vấn đề gì. Một lát sau, nha dịch đi quanh phòng, mang theo đèn lồng, thông báo đề thi. Đây không khác gì thi huyện trước đó. Các thí sinh tham gia thi phủ đều đã qua kỳ thi huyện, nên nhanh chóng vào trạng thái thi cử. Chỉ thi sách luận sao? Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, trong lòng vui mừng. Dù trước đó đã chuẩn bị cho việc phải đọc thuộc lòng mũ kinh, nhưng chỉ thi sách luận lại có lợi hơn nhiều. Trình độ cấp 7 là khó nói. Có thể chưa đạt cử nhân, nhưng trong kỳ thi phủ, đạt đến tiêu chuẩn này đã là không tệ. Tô Tử Tịch đã có kinh nghiệm thi sách luận từ trước, thậm chí còn được các cử nhân đánh giá cao. Chỉ cần may mắn một chút là có thể đỗ. Loại bỏ việc đọc thuộc lòng, văn chương, mặc nghĩa là bởi vì đó là kiến thức cơ bản, mà những kiến thức đó đã được kiểm tra trong kỳ thi huyện. Đồng thời, độ khó của những kiến thức này dù không cao, nhưng rất vụn vặt và tốn thời gian. Nếu thi liên tục trong 3 ngày, thì thời gian không đủ để thí sinh hoàn thành. Loại bỏ việc đọc thuộc lòng, văn chương, mặc nghĩa, đó là điều tất yếu. Về phần sách luận này, lại có liên quan đến lũ lụt. Ô Tử Tịch nhíu mày, có chút ngạc nhiên khi thấy đề mục này. Dù bản triều theo chế độ của Đại Ngụy, trong việc tuyển quan và quản lý đất đai luôn chú trọng thực tế, nhưng đây chỉ là thi phủ, sao lại có đề mục như thế này? Là đề cập đến việc đồng sinh hay là cấp bách vì nạn lũ lụt? Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tô Tử Tịch nâng bút, từ từ viết trên bản nháp. Đề mục này thật ra không cần thiết phải quá ổn định, chỉ cần giải quyết vấn đề về thủy lợi. Không, không chỉ vậy. Tô Tử Tịch lại dừng bút, suy nghĩ thêm, trông như chỉ liên quan đến lũ lụt, nhưng thực chất lại liên quan đến nhiều mặt, như hộ bộ, công bộ. Những vấn đề này là điều ai cũng có thể nhận ra, nhưng đằng sau đó chắc chắn còn có những thế lực khác bị kéo vào. Nhìn như chỉ là trị thủy, nhưng rất có thể đây lại là cuộc tranh đấu của các phe phái. Tô Tử Tịch suy ngẫm một lúc lâu, rồi viết xuống những biện pháp trị thủy mà kiếp trước hắn đã biết, cũng như những gì hắn có thể áp dụng ở thời điểm hiện tại. Môn từ của hắn trau chuốt, không quá sắc bén, nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển, tinh tế. Thư pháp lúc này của hắn, so với lúc thi viện, đã mạnh mẽ hơn không ít. Trước đây, dù viết nhiều thể, hắn từng bị Phương Chân chỉ trích là thiếu tinh tế. Nhưng hiện tại, qua quá trình luyện tập và hấp thu kinh nghiệm, hắn đã tiến bộ rất nhiều. Tuy không phải là thư pháp cực kỳ tinh xảo, nhưng cũng đủ để người nhìn cảm thấy đầy đặn và tròn trịa. Với cách này, có thể đạt được điểm tối đa mà không khiến bản thân gặp phiền phức. Khi Tô Tử Tịch rốt cuộc viết xong bản nháp, cũng đã là giữa trưa, nha dịch lần lượt mang cơm và nước tới cho các thí sinh, vì mọi người đều có thói quen ăn uống khác nhau, nên bữa ăn chỉ có bánh, không có dầu mỡ hay gia vị. Nước cũng chỉ là nước sôi, không có trà. Đây không phải vì quan phủ keo kiệt, mà thực sự là sợ nếu cơm canh hay nước có vấn đề, thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Tô Tử Tịch sợ làm bẩn trang giấy, vội vàng dọn đồ ăn ra ngoài, nếm qua bữa cơm chẳng có hương vị gì, rồi nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn nghiêm túc sao chép lại nội dung từ bản nháp lên cuộn giấy chính thức. Mỗi chữ viết xong, hắn phải thổi nhẹ cho mực khô. Mồ hôi từ trán chảy xuống, chứng tỏ rằng việc viết liên tục đã khiến hắn tiêu tốn rất nhiều sức lực. Ngay cả ta cũng thấy choáng váng, không biết các thí sinh khác sao. Hắn nhìn quanh, thấy mọi người đều mặt mày tái nhợt, không dám nhìn lâu. Sau khi kiểm tra lại một lượt, phát hiện không có lỗi hay thiếu sót, Tô Tử Tịch mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mặt trời đã gần lặn và một số thí sinh đã lần lượt mang bài thi ra ngoài, kéo theo tiếng linh đang của họ. Chắc có lẽ, bây giờ mình có thể thử nộp bài. Tô Tử Tịch nhìn quanh, thấy mọi thứ đã hoàn tất, khẽ mím môi, như thể đang niệm trong lòng bài thi của mình. Hắn đưa tay đặt một dấu ấn lên bài thi. Ngay lúc đó, một tiếng động lạ phát ra, một tia sáng yếu ớt lóe lên. Mắt Tô Tử Tịch chợt tối sầm lại khi nhìn xung quanh, tự như mình đang đứng trong một đại học đường rộng lớn. Mười mấy vị quan lớn mặc áo quan đang ngồi ngay ngắn trên đài. Dưới đài là vô số bóng dáng thấp thoáng. Đây là trường thi sao? Tô Tử Tịch nhìn quanh, thấy mỗi người mặc trang phục học sinh, nhưng vẻ mặt ngơ ngác, thân hình lại mờ ảo, như thể chỉ là những bóng ma lấp ló trong không khí. Số lượng lên tới cả ngàn người, trong tay mỗi người đều cầm thẻ tre. Ánh sáng phản chiếu từ đó khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Chưa kịp suy nghĩ thêm, chợt một tiếng vỗ mạnh vang lên từ trên đài. Mười mấy người đồng loạt đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc và lạnh lẽo nhìn Tô Tử Tịch, rồi cùng nhau đọc to một bài văn: Thiên hạ có kẻ ngu không sợ cổ thánh hiền, mà lại sợ kẻ ngu hiện nay. Lòng người lặng lẽ sống lâu trong thế gian, sĩ tử du học chí hướng không tồi, dù nghèo khó cũng không ngừng theo đuổi sách vở, tứ tử đều trở đạo chi văn, nhưng không thể mạo xưng tự do phát tán. Lời đọc xong, thẻ tre trong tay mỗi người phát ra ánh sáng, quang ảnh vặn vẹo, áp lực lớn đột một ập đến. Nô, Tô Tử Tịch cảm thấy áp lực quá lớn, bỗng nhiên cảm thấy như bị đẩy lùi lại. Nhưng vừa mới lùi lại, hắn lại dừng bước. Một tia sáng lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một quyển thẻ tre. Dù chỉ là thẻ tre, nhưng hắn biết ngay đây chính là văn chương của mình. Chưa kịp nghĩ rõ, đột nhiên thẻ tre từ trong tay những người kia bắt đầu bay lên, chạm vào nhau trong không trung, tạo thành tiếng nổ ầm ầm. Sau vài lần va chạm, thẻ tre vỡ tan, chỉ còn lại hai mảnh thẻ tre bám chặt nhau, treo lơ lửng trong không trung. Khi thẻ tre vỡ, Tô Tử Tịch nhìn thấy ánh mắt của người chủ sở hữu, đầy ắp nỗi thất vọng và bi thương. Lúc đó, thẻ tre nổ tung, người đó cũng biến mất trong học đường. Đây là bị đào thải văn chương sao? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy bất an. Chưa kịp suy nghĩ thêm, một lần nữa vang lên tiếng vỗ mạnh từ trên đài. Mười mấy người lại đứng lên, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tô Tử Tịch, rồi lại bắt đầu đọc bài văn của mình. Lần này, âm thanh từ những thẻ tre vang dội khắp học đường. Dù chúng đọc rất chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh. Chỉ chốc lát, đã đến lượt Tô Tử Tịch. Hả? Tô Tử Tịch nghe thấy lời của mình được đọc chậm rãi, nguôi ngụy, lấy cổ văn tử khí không thể nào so sánh với chữ lệ. Dù ngụy người nhiều vậy, ức có thể ngụy được người nào? Phu viết sách mà danh vang khắp thiên hạ, khuất có thể chỉ số vậy, sao có thể tùy tiện bỏ qua đây? Ngay sau đó, thẻ tre lao lên không trung, va vào nhau, một cơn sóng lớn tuôn ra, như thể một luồng khí khổng lồ vỡ ra từ trong đó, tạo thành một lời tuyên bố mạnh mẽ. Văn này còn có thể, mặc dù vẫn còn sơ giản, nhưng cả văn bản đã hoàn thiện, khí thế đã hội tụ, tán thành, có thể nhập hai thẩm. Lời tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một khí thế mạnh mẽ. Khi lời vừa dứt, Thẻ tre lập tức phát sáng rực rỡ. Chẳng lẽ đây chính là giám khảo phê duyệt? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Trước đó, mọi người cũng đã phải trải qua một cuộc đánh giá. Nhưng Tô Tử Tịch không nghe thấy. Hắn tự nghĩ, chẳng lẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể thấy được. Phía dưới, mọi thứ dường như diễn ra nhanh chóng hơn rất nhiều. Từng nhóm thí sinh đọc chập, rồi biến mất. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt đã chỉ còn lại hàng trăm người. Không khí trở nên căng thẳng. Quả thật, mình cũng không nghe được giám khảo đánh giá về những thí sinh khác. Tô Tử Tịch quan sát. Thấy rất nhiều người đứng lên đọc chập, và chỉ trong một tiếng, oanh, hơn 10 người trong số họ bị loại. Đây là hai thẩm thất bại, đúng vậy. Kỳ thi tiến sĩ 3 năm tổ chức một lần, chúng tuyển khoảng 200 người, cử nhân cũng 3 năm thi một lần, mỗi tỉnh chỉ tuyển khoảng 100 người, tú tài thi phủ thì 2 năm một lần, mỗi lần chúng tuyển chỉ khoảng 50 người. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục theo dòng người. Không lâu sau, đến lượt mình đọc chập. Hắn không cần mở miệng, mọi thứ dường như tự nhiên diễn ra. Và khi khói mây tan đi, chỉ còn lại khoảng 50 người. Vậy là tôi đã trúng tú tài. Tô Tử Tịch tự hỏi, nhìn thấy thẻ tre của mình, ong ong, vang lên, không ngừng bay lên, dừng lại ở vị trí thứ tư. Của tôi đứng thứ tư sao? Thứ bảy mới là thứ tư sao? Vị trí trước tôi, một trong số đó là Trịnh Ứng Từ. Quả thật người này tài học vượt trội, còn đứng trên tôi. Ô Tử Tịch không nghe thấy gian lận, nhưng ngay khi nghĩ đến điều này, đột nhiên một tiếng ông vang lên, một người bước vào. Rõ ràng giám khảo lộ vẻ phẫn nộ, nhưng không có đuổi người đi. Chỉ thấy người đó chỉ vào Tô Tử Tịch và nói, thứ tư, người này đáng chú ý, lại xếp vào thứ nhất. Giám khảo càng phẫn nộ, bắt đầu cãi cọ. Mặc dù có liên quan đến mình, nhưng tiếng nói của họ vỡ ra thành từng mảnh. Tô Tử Tịch nghe thấy tai mình căng lên, và trong khoảnh khắc, hắn nghe thoáng qua hai từ thái tử, nhưng không rõ ràng. Ngay lúc đó, thẻ tre của hắn đột ngột oanh một tiếng phát ra ánh sáng trắng chói lọi, bay lên vị trí thứ nhất. Khi thành thứ nhất hiện lên, mọi thứ xung quanh bỗng chốc nổ tung, rồi trước mắt hắn là một màn tối. Tô Tử Tịch ngồi trong lều thi, ánh mắt quét qua, bầu trời hơi tối, và xung quanh còn lại một nửa thí sinh, một sai dịch đi tới. Có lẽ nghĩ rằng Tô Tử Tịch vẫn còn phải thi, liền thắp nến, căn dặn, ngọn nến thắp xong thì phải rời sân, không được đến trễ, đây là thời điểm thêm vào trạng thái thi. Tô Tử Tịch sắc mặt có chút thay đổi, nhưng hắn chỉ quét xong bài thi, không lên tiếng mà nộp quyển thi. Tử Tịch, dư luật tại giáp ự hào trường thi đã sớm ra. Đợi Tô Tử Tịch, khi nhìn thấy hắn, dư luật lập tức vẫy tay gọi, dư huynh, ngươi thi thế nào? Tô Tử Tịch ánh mắt hạ xuống, đã thấy bóng dáng của một mảnh tử đàn mộc điền hư ảnh nhảy ra. Hắn lập tức dằn xuống, hỏi, nơi này không phải để xem xét tử đàn mộc điền thời gian. Dư luật trầm ngâm một chút, rồi nói, cũng tốt, ta đã hết sức. Ta cũng vậy. Tô Tử Tịch nhớ lại, dư luật cũng đã trúng bảng lần này. Hai người liếc nhau và cùng cười. Không bằng cùng đi tửu quán dùng cơm. Dư luật nói, trước đây ngươi luôn ở trên thuyền hoa, nhưng lại có một thời gian dài chúng ta chưa hề trò chuyện với nhau. Tô Tử Tịch nghe vậy, cảm thấy hơi xấu hổ, là do ta sai rồi. Ta mời khách, lúc ở trên thuyền hoa ép chú, năm lượng lật ra gấp 5 lần, đủ kiếm lời 20 lượng, chỉ là vào tửu quán, lại không dám xin thêm, đi thôi. Vì vậy, Tô Tử Tịch nói như vậy, dư luật không tiện từ chối, hai người cùng nhau uống rượu, gọi một vài món ăn sáng, kèm theo một bình rượu thanh. Sau đó, dư luật hỏi, Diệp cô nương, kỳ tái của ngươi có thuận lợi không? Tô Tử Tịch gật đầu, thuận lợi, lần này ta định nhờ vào ánh sáng của nàng, không chỉ kiếm tiền trên thuyền hoa, mà còn được miễn cơm nước và các chi phí khác. Kỳ tái tổ chức quả thật rất hào phóng. Quả đúng vậy, dù sao cũng có các đại thương hội hỗ trợ kỳ tái, quận trong tỉnh, nếu có thể thi đỗ giải nhất ở kinh thành, nghe nói còn có trọng thưởng. lại còn có thể mua được một cái tiểu viện trong thành. Thật sự có ưu đãi như vậy? Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên. Dư luận không khỏi cảm khái. Có thể thành kỳ thánh, ngay cả quý nhân trong cung đều phải tôn trọng. Nghe nói kỳ thánh từng từ chối lời mời của Thái Hậu, không vào cung nhận chức, đánh cờ mà đạt đến một bước này. Thật sự là một vinh dự. Tô Tử Tịch không khỏi tò mò về người từ chối vào cung nhận chức. Người như vậy có thể là thật thanh cao, cũng có thể có lý do khác. Không vào cung được. Đúng rồi, còn một câu, ngươi là chờ yết bảng, ai là định về trước? Dư luật lại hỏi. Chờ yết bảng, Tô Tử Tịch đáp. Chắc chỉ ba ngày nữa sẽ có kết quả thôi. Sắc trời đã bắt đầu tối. Trên phố phủ thành, rất nhiều cửa hàng đã treo đèn lồng. Từng chiếc đèn lồng lần lượt sáng lên, người qua lại trên đường cũng đông hơn so với ban ngày. Dư luật và Tô Tử Tịch từ trong tửu quán bước ra, thấy cảnh đèn lồng sáng lên, cảm khái, quả là phủ thành, đến đêm, nơi này còn náo nhiệt hơn cả huyện thành vào ban ngày. Đang nói, họ thấy một nhóm người cưỡi ngựa từ từ đi qua. Theo chế độ của Đại Trịnh, chỉ có quân đội, dịch trạm và quý nhân mới được phép sử dụng ngựa, còn người dân thường chỉ có thể dùng xe bò. Vì vậy, khi họ đi qua, mọi người đều phải né tránh. Tô Tử Tịch chú ý tới một thanh niên trong nhóm. Người này mặc trang phục kỵ binh, ánh mắt trầm tĩnh. Liền trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng buổi sáng hôm nay, liên tưởng đến những gì đã xảy ra. Không biết vừa rồi có cái gì báo hiệu mình lại phải chú ý tới người này. Thái tử đang quan sát mình, hay là trong lòng Tô Tử Tịch cảm thấy bất an, luôn có cảm giác mình đang vướng vào rắc rối lớn. Dư luật cũng cảm thấy tò mò về nhóm người đó, liền hỏi Tô Tử Tịch. Mấy người này hình như đang tìm ai? Trong đó có một người trông có vẻ rất hiền hòa. Ngươi còn nhớ rõ lúc yết bảng ở huyện thành không? Ô Tử Tịch nhắc lại, lúc đó Trương lão đại và những người khác ép ta trả tiền, rồi có người mượn bạc, suýt chút nữa thì bị họ dọa lui. À, hóa ra là hắn. Dư luật lập tức nhớ ra, mặc dù đã qua một khoảng thời gian, nhưng người thanh niên kia vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng dư luật. Vào buổi sáng ở Long Môn, dư luật không dám nhìn nhiều, nhưng lúc này, qua lời nhắc của Tô Tử Tịch, hắn mới nhớ ra. Khó trách hắn lại có uy thế như vậy. Thì ra là quan uy. Dư luật cảm thán. Tô Tử Tịch lại nghĩ nhiều hơn một chút, trong lòng lo lắng. Những người này đang tìm người, chắc chắn là người cùng tuổi với ta. Không phải chứ? Họ đang tìm ai? Sao cứ nhìn chằm chằm vào những người tuổi tác tương tự mình vậy? May mắn nhà ta trong sạch, tổ tiên không có gì bị điều tra, chắc không phải là người họ muốn tìm. Tô Tử Tịch thở dài. Dù không biết mục đích của họ là gì, nhưng hắn cảm thấy chuyện này rất phiền phức. Hắn liền hỏi Dư luật. Dư huynh, người có thông tin linh thông không? Có biết trong triều có mấy vị thái tử không? Thái tử? Dư luật hơi hạ giọng. Ngươi sao lại hỏi về chuyện này? Không phải chuyện gì lớn đâu. Tô Tử Tịch đáp. Chỉ là nghe nói trước kia có một thái tử từng làm hoàng thượng tức giận, bị buộc phải ra mình đọc sách, rồi sau đó bệnh mà qua đời. Giờ thì không còn thái tử, chỉ còn Tề Vương và Thục Vương. Dư luật đáp, không muốn nói thêm, liền chuyển chủ đề. Dù chúng ta ở trong thành này, nhưng cũng phải ôn luyện công khóa, làm sao có thời gian đi dạo chơi? Thi đã xong rồi, sao không tìm một chỗ để thư giãn chút? Tô Tử Tịch đề nghị. Dù không có thái tử, nhưng vẫn còn Tề Vương và Thục Vương. Dư luật nói tiếp, hôm nay nếu không đi chơi thì thật tiếc. Tô Tử Tịch như có điều suy nghĩ, đang định trả lời thì bỗng nghe thấy một giọng nói lo lắng từ phía trước. Phía trước? Thế nhưng là Tô Tử Tịch, Triệu Tiểu Ca, sao ngươi lại tới đây phủ thành? Tô Tử Tịch nhận ra giọng nói quen thuộc, quay lại nhìn thì thấy một thanh niên mặc áo nâu, đó chính là Triệu Nhị Lang, thứ tử của Triệu Lang Trung. Tô Tử Tịch, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Triệu Nhị Lang vội vàng chạy đến theo mệnh lệnh của phụ thân, để tìm Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối, vì không biết họ ở đâu. Hắn đã đứng chờ ở cổng trường thi từ lâu, nhưng không thấy ai. Cuối cùng, hắn đứng không yên, lo lắng xoay quanh. Giờ gặp được Tô Tử Tịch, Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói, Diệp lão bản không ổn rồi, ngươi mau dẫn Diệp cô nương trở về đi. Tại sao Diệp thúc lại thế? Khi chúng ta đi, không phải ông ấy còn rất tốt sao? Sao lại bị quẹ máu? Tô Tử Tịch cảm thấy lo lắng trong lòng, vội hỏi, Triệu Nhị Lang lo sợ Tô Tử Tịch hiểu lầm nhà mình không tận lực giúp đỡ, liền bật bịu giải thích, Diệp lão bản trước đó đã rất yếu, nhưng vì muốn yên lòng các ngươi, ông ấy cố gắng chống đỡ. Các ngươi vừa đi, đêm đó ông ấy đã bị quẻ máu, còn không cho chúng ta đi tìm các ngươi. Đến ngày hôm qua, ông ấy hôn mê suốt một đêm, sáng hôm sau mới tỉnh lại. Cha ta nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp lão bản chỉ còn mấy ngày nữa. Ông sợ Diệp cô nương sẽ bỏ lỡ lần gặp cuối, nên đã thúc giục ta vội vã đến tìm các ngươi. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng vô cùng cảm kích Triệu Nhị Lang đã mang tin tức đến. Việc này ta đã biết, ta sẽ lập tức đi tìm Bất Hối. Còn ngươi, là đến bằng thuyền sao? Triệu Nhị Lang lắc đầu, ta theo một thương thuyền quen biết đến, cha ta để ta tiện thể mua vài thứ. Dù sao đến phủ thành một chuyến không dễ dàng. Âu Tử Tịch lại cảm ơn hắn một lần nữa, rồi nhìn Triệu Nhị Lang rời đi. Sau đó hắn nói với Dư Luật, Dư huynh, ngày mai không thể phụ bồi ngươi được, ngươi ở lại đây đợi Yết Bảng, ta cùng Bất Hối sẽ trở về, đây là chuyện đương nhiên. Dư Luật thông cảm, nói, vậy nếu không thì ta sẽ mướn thuyền về, ông cần phải phiền ngươi, nếu vậy đến lúc đó sẽ làm phiền ngươi. Tô Tử Tịch gật đầu, rồi hai người chia tay. Tô Tử Tịch nhanh chóng trở về lữ điếm. Cái gì? Bất Hối cùng hai người chiến thắng đã đi tham dự cờ vây hoạt động, lại đi bàn long hồ thuyền hoa. Tô Tử Tịch dù đang vội vàng nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, bàn long hồ thuyền hoa vừa mới xảy ra chuyện, sao còn tổ chức sự kiện ở đó, không sợ kiêng kỵ sao? Hỏa Kế cũng có chút không hiểu, nói, đúng vậy, nguyên nhân cụ thể tiểu nhân cũng không rõ. Tô Tử Tịch trở về phòng thu dọn đồ đạc, không có nhiều thứ lắm. Sau đó hắn thuê một chiếc xe bò để chạy về bàn long hồ. Sa phu một tiếng gào lớn, xe bò bắt đầu chuyển động. Tô Tử Tịch nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bùi ngùi. Hắn muốn nói rằng Diệp Duy Hàn quả thực có tình cảm sâu nặng, nhưng cảm thấy câu nói này không đủ. Không bàn đến những ký ức đã qua, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại, Diệp Duy Hàn đã nhiều lần chiếu cố. Tất cả những điều này đều ghi nhớ trong lòng Tô Tử Tịch. Ban đầu hắn nghĩ rằng có thể đáp lại nhiều điều, nhưng giờ đây lại không thể tìm thấy lời nào để nói, cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Thở dài một tiếng, lúc này mới có chút thời gian tĩnh tâm, nắm nhìn nửa mảnh hình ảnh đàn mộc ẩn hiện trước mắt, trong đó thoáng qua một ánh sáng nhẹ nhàng, phát hiện thi phủ trường thi muôn màu, túc chủ đã đoạt giải nhất, có thể đoạt lấy cảnh này, phải chăng? Phải. Thi phủ trường thi muôn màu đã thu hoạch được hóa thanh trùng tử, phải chăng từ bàn long tâm pháp hấp thu? Cử động lần này không thể nghịch. Vâng, bàn long tâm pháp hấp thu nhân đạo chi trùng, thu hoạch được thần thông văn tâm điêu long, bàn long tâm pháp cấp 2, 586/2000, quả nhiên đã đột phá. Tô Tử Tịch chú ý quan sát, lúc này mới thấy rõ ràng, trước đó bàn long tâm pháp chỉ ẩn hiện hình dáng con rồng mơ hồ, nhưng giờ đây lại hiện rõ ra một cái đuôi trắng, có thể nhận ra rất rõ ràng. Không chỉ có thế, văn tâm điêu long còn có chú giải kèm theo, khi hắn tập trung vào nó, bỗng dưng xuất hiện một câu ẩn hiện, lòng người duy nguy, đạo tâm duy hơi, duy tinh duy nhất, đồng ý chấp quyết bên trong. Bởi vậy, này thần thông có thể can thiệp người tâm, chẳng qua trước mắt vẻn vẹn có thể khiến người thân cận mình, không phải là sát phạt thần thông. Nhưng Tô Tử Tịch vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này xe bò dừng lại, kiệu phu hô to gọi, Tô Tử Tịch bước xuống xe, đưa tiền đuổi kiệu phu đi. Nhìn ra ngoài, mưa phùn đã bắt đầu rơi, mặt hồ trở nên u ám, sắc nước thủy tĩnh lặng. Thuyền hoa vì gặp phải sự cố mà đã phải bỏ neo bên bờ. Trên bờ, mười mấy ngọn đèn lồng sáng rực, chiếu rọi ánh sáng lấp lánh vào không gian mịt mù. khiến cả cảnh vật càng thêm u tĩnh. Bản Long Hồ là nơi mấy con sông lớn hội tụ lại, có thể coi là trụ cột của dòng nước trong cả tỉnh. Dù đã vào đêm, những con thuyền buôn vẫn cứ ra vào liên tục, như nước chảy mãi không ngừng. Bờ hồ có vài chiếc thuyền đỗ lại, Tô Tử Tịch nhìn quanh, nhanh chóng tìm được một chiếc thuyền. Sau khi thương lượng xong giá cả với chủ thuyền, hắn liền nhảy lên thuyền, yêu cầu họ đưa mình đi thuyền hoa để tiếp đón người. Dù có sự cố, thuyền hoa vẫn là sự lựa chọn hàng đầu, bởi vì mỗi tầng của thuyền có thể bày được mười mấy bàn, lại rộng rãi và thoải mái. Quan trọng nhất là, thuyền hoa giống như một thế giới bí ẩn, đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Thuyền nhỏ từ từ cập bến, Tô Tử Tịch leo lên mạn thuyền. Vì thuyền hoa là nơi tổ chức các tỷ tái, mà đa phần mọi người ở đây đều quen biết hắn. Vừa bước lên thuyền, hắn đã nghe được những tin tức xung quanh. Diệp Bất Hối vẫn đang đánh cờ sao? Đúng rồi, một người trả lời, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ. Đỗ Kỳ Thánh đang cùng Diệp cô nương chỉ đạo cờ. Tiếc là tôi không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Ai, Đỗ Kỳ Thánh là một người nổi tiếng trong giới cờ như vậy mà lại đến chỉ đạo cờ sao? Ô Tử Tịch rất ngạc nhiên. Đỗ Kỳ Thánh, tên thật là Đỗ Thành Lâm, là một người giỏi đánh cờ và đã từng là kỳ thánh trong nhiều kỳ thi cờ. Dù ông không quá chú tâm vào kỳ đạo hay hiểu biết nhiều về các kỳ tái, nhưng danh tiếng của ông trong giới kỳ thủ là không thể phủ nhận. Người như vậy, khi xuất hiện trong các kỳ thi cờ, hẳn sẽ gây ra không ít tiếng vang. Huống chi chỉ là một cuộc thi nhỏ ở phủ này. Cái phủ này có tài năng gì mà có thể mời được người như vậy đến chỉ đạo? Thật đáng tiếc. Dù là lý do gì đi chăng nữa, được cùng kỳ thánh đánh cờ thì là một vinh dự. Diệp Bất Hối chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tô Tử Tịch cảm thấy tiếc cho Diệp Bất Hối, nhưng cũng nhớ đến tình trạng bệnh tật nghiêm trọng của Diệp Thúc. Nếu Diệp Bất Hối không quay về ngay, e là không kịp gặp lại một lần cuối. Điều này thật sự là một sự tiếc nuối lớn. Hắn bước nhanh qua hành lang, hy vọng khi hắn đến nơi, ván cờ đã gần xong. Như vậy, hắn có thể nhanh chóng quay về mà không để Diệp Bất Hối phải nuối tiếc. Nhưng khi Tô Tử Tịch vào khoang thuyền, hắn thấy mười mấy kỳ thủ và học sĩ, ai nấy đều tập trung chăm chú nhìn vào bàn cờ. Ổn có những thị nữ xinh đẹp mặc váy thêu la nhu, nhìn qua có vẻ đều là những người được chọn lựa kỹ càng. Tô Tử Tịch bước vào, nhìn lên, chỉ thấy giữa bàn cờ, ván cờ vẫn đang diễn ra, mới chỉ đi được một nửa, nhưng đang ở giai đoạn rất đặc sắc. Mấy người đứng xung quanh, trong đó có vài người đến từ các kỳ tái khác, đều nhìn chăm chú vào nam và nữ đang đánh cờ. Nam tử kia hơn 40 tuổi, vóc dáng cao lớn, gầy guộc, tướng mạo tuấn tú, râu ngắn, mặc áo thanh sam, trông khá quen, tựa như đã gặp qua ở đâu đó, có thể là tại một lữ điếm nào đó. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn, hít thở đều đặn. Dù bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng những giọt mồ hôi rịn ra từ trán cũng đủ thấy rằng nàng đã bị rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, có thể chơi cờ với kỳ thánh lâu như vậy và vẫn duy trì được cục diện không tệ, dù cho người chỉ đạo cờ luôn dẫn dắt đối thủ, điều đó cũng chứng tỏ thiếu nữ này có tài năng thiên bẩm và thực lực không hề yếu. Nhiều người xem cờ đã bắt đầu thay đổi vị trí với thiếu nữ để quan sát và nhận ra mình ngồi ở vị trí của thiếu nữ, có lẽ đã đi quá xa về phía trước vài bước, mất phương hướng. Quả thật không hổ là kỳ thánh, quả thật không hổ là người giành chiến thắng trong lần tranh tài này. Vị công tử này, phía trước đang đánh cờ, nài không thể đi tiếp. Thấy Tô Tử Tịch xuyên qua đám đông đi về phía trước, một khách nhân khí độ cản lại. Thật có lỗi, kỳ thủ là người quen của tôi, thấy người ngăn mình là một tùy tùng, không phải người mà Tô Tử Tịch đã gặp trên thuyền hoa. Nàng gán người này là người đi cùng kỳ thánh, liền áy náy giải thích và nâng giọng. Phụ thân nàng bệnh nặng, có người mang tin vào, bảo chúng ta nhanh chóng trở về. Những lời này không chỉ khiến người ngăn cản nghe được, mà cả hai người đang đánh cờ cũng phải nghe, và họ đều quay sang nhìn. Tô Tử Tịch, phụ thân ta xảy ra chuyện rồi sao? Diệp Bất Hối đang trầm tư. Khi nghe những lời này, tay cầm quân cờ, lạch cạch, rơi xuống bàn. Nàng đứng bật dậy, nhưng vừa chỉ đạo một nước cờ thì quân lại rơi tán loạn. Lúc này, Diệp Bất Hối còn đâu tâm trí để tiếp tục đánh cờ. Ái, ngồi đối diện, Đỗ Thành Lâm không nhịn được thở dài. Đúng là không thể thành cục cờ, duyên phận là thế. Tiểu cô nương, phụ thân ngươi đã bệnh nặng, ngươi nên về ngay đi. Hy vọng sau này, khi thi đấu ở Kinh Thành, chúng ta còn có thể gặp lại ngươi. Diệp Bất Hối sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở một nụ cười lễ phép. Cảm ơn chỉ đạo của Đỗ Thành Lâm, rồi vội vã theo Tô Tử Tịch ra ngoài. Thu dọn đồ đạc đi, ngươi kiểm tra xem có thiếu gì không, thuyền đã đợi ngoài kia. Chúng ta phải đi suốt đêm. Tô Tử Tịch nhận thấy tâm trạng của nàng rối loạn, liền khuyên, chờ thuyền đến rồi, ta sẽ nói với ngươi sau. Diệp Bất Hối biết rằng có thể hỏi lại trên đường đi. Vì vậy, nàng gật đầu và nhanh chóng thu dọn hành lý. Không lâu sau, nàng đã kiểm tra xong và trầm giọng nói, không thiếu gì, để nhà đò lái thuyền đi. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng kêu của tiểu hồ ly. Không biết nó đã chạy đến từ đâu. Lúc này nó lại đuổi theo. Diệp Bất Hối quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, do dự một chút rồi nhìn Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch thở dài, nếu nó muốn đi theo thì cứ để nó đi. Diệp Bất Hối quay người lại, tiểu hồ ly nhảy lên người nàng rất linh hoạt, và hai người liền ra lệnh cho nhà đò chuẩn bị lên thuyền. Chiếc thuyền này chỉ có một nửa khoang tàu được che chắn, giúp tránh gió tránh mưa, nhưng so với thuyền của Dư gia thì kém xa. Tuy vậy, có thuyền trong đêm có thể trở về đã là rất khó khăn. Đâu còn có chỗ để lựa chọn nữa, lái thuyền, nhà đò hô lớn. Thuyền bắt đầu chuyển động. Tô Tử Tịch ngồi yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Bất Hối. Lúc này, thân thể Diệp Bất Hối hơi run rẩy, ôm tiểu hồ ly trong lòng, dường như đang tìm kiếm chút ấm áp. Tô Tử Tịch không khỏi thở dài, rồi nhẹ nhàng nói, đừng lo, Diệp thúc bệnh nhất định sẽ không nguy hiểm đâu. Chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt, ông ấy sẽ khỏe lại. Diệp Bất Hối trên người run lên, đầu cúi xuống. Trong chốc lát, Tô Tử Tịch nhìn thấy môi nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại ánh lên chút hy vọng. Thần thái này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy rất khó nói lời an ủi. Đúng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cuộc đời quả thật nhiều lúc khó khăn như vậy. Tại dịch trạm phủ thành, mấy thân binh đi tuần tra trong khu vực hẹp. Tiếng ngựa đập trên đất vang lên cùng với tiếng đinh đương, lộ ra sát khí đáng sợ. Phương Chân đang xem văn kiện, hơi nhíu mày lại. Tiểu hầu gia, trong bản tỉnh cùng ti phủ, tất cả đồng sinh trong độ tuổi, tổng cộng có 11 người. Cao Nghiêu Thần thấp giọng bẩm báo. Còn có, ngài đặc biệt chú ý Tô Tử Tịch. Tối qua hắn đã đi thuyền ra khỏi thành về nhà. À, nhanh vậy sao? Hắn không đợi yết bảng mà đã đi ngay sao? Phương Chân liếc qua danh sách, thấy tên Tô Tử Tịch đứng đầu. Hơi nghi ngờ nói. Lẽ nào hắn muốn rời đi? Cũng không hẳn. Tiểu hầu gia, có cần chặn hắn lại không? Cao Nghiêu Thần lập tức hỏi. Không cần vội vã. Phương Trâm suy nghĩ một chút, rồi nói. Tin tức về khoa cử vẫn chưa ra sao? Đã cử người mang lệnh bài của vương gia vào khảo viện. Khi có tin tức, sẽ lập tức chuyển về. Cao Nghiêu Thần trả lời. Trường thi là trọng địa của triều đình. Chỉ có mang lệnh bài mới có thể ra vào. Chưa dứt lời, một người hớt ha hớt hải chạy vào, quỳ một chân xuống đất bẩm báo, khảo viện đã có tin tức. Hai lần thẩm đã qua, Tô Tử Tịch sơ bộ xếp ở vị trí thứ tư. Tốt, tốt, tốt. Phương Chân mỉm cười, vung quạt nhẹ một cái. So với dự đoán của ta, còn tốt hơn. Nếu như không đỗ tú tài, ta thật khó mà có thể thao tác. Đã đỗ rồi, tuy chỉ là thứ tư, nhưng người lập tức truyền lệnh của ta, lập tức để người này khi án thủ. Hiểu hầu ra, chuyện này có vẻ không ổn lắm. Đây là quốc gia kén tài đại điển, không thể tùy tiện nhúng tay vào. Cao Nghiêu Thần có chút chần chờ. Vì đây là một chuyện lớn, có thể xử lý nhẹ nhàng hoặc nặng nề. Nếu xử lý nặng, ngay cả tiểu hầu ra cũng không thể gánh vác nổi. Vậy cứ làm theo ý ta đi. Phương Chân liếc nhìn. Không phải hắn không biết cách xử lý vấn đề này, khi sự việc liên quan đến huyết mạch hoàng gia, không thể lỗ mãng, liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Người gọi là Tào Dịch Nhan, cũng cho ta tìm hiểu một chút về hắn, xem hắn là ai, theo sát hắn, có khi sẽ tìm ra chút manh mối. Tào Dịch Nhan hành tung quái lạ, xuất hiện ở cửa thành nhưng giật nhanh lại mất dạng. Không biết hắn đi đâu. Cao Ngưu Thần hơi do dự, muốn tra xét hắn, sợ không chỉ là ghi chép của đảo quan, mà còn cần đến sự giúp đỡ của luyện đan sĩ. Luyện đan sĩ? Phương Chân trầm ngâm một chút, rồi cười lạnh, quên đi. Bọn luyện đan sĩ kia đều quá thanh cao, không cần cũng không sao. Ta không tin. Quan phủ không can thiệp vào, chúng ta lại không thể tìm ra huyết mạch của thái tử. Phương Chân mỉm cười, nhìn Cao Nghiêu Thần chuẩn bị rời đi, lại hỏi. Danh sách 11 người này chắc chắn sẽ không có ai tiết lộ ra ngoài chứ. Cao Nghiêu Thần cười. Quan hệ này với huyết mạch thái tử, chúng ta được tham dự là vì tín nhiệm lớn lao. Sao dám vì lợi ích mà quên nghĩa, dùng sinh mệnh và gia đình để đánh cược. Ta biết ngươi sẽ không, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi cẩn thận. Phương Chân vô thức khép lại chiếc quạt, nói thêm, việc này, chắc chắn có người không muốn chúng ta thuận lợi. Cao Nghiêu Thần dùng mình, biết người mà Phương Chân nói đến là Tề Vương và Thục Vương, liền không dám đáp lời, im lặng rời đi. Đúng lúc Phương Chân và Cao Nghiêu Thần đang bàn luận về Tào Dịch Nhan, hắn lúc này đã xuất hiện tại bờ sông Bàn Long. Khi mùa hè đang đến, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, Tào Dịch Nhan men theo con đường đi đến một quán rượu. Bên ngoài có một cây liễu lớn, dây thừng vướng víu xung quanh, dấu vết của thuyền đã từng neo đậu. Tào Dịch Nhan nhẹ nhàng búng ngón tay, ngửi một chút rồi cười lạnh. Hừ, yêu hổ. Lúc đầu ta cũng rất kinh ngạc, ngươi không có khí tức gì, mặc dù ta đã lục soát nhưng không tìm thấy dấu vết, nhưng ngươi giấu kín quá kỹ, cuối cùng vẫn bị ta tìm ra. Đã có lần đầu, sao lại không có lần thứ hai? Yêu nghiệt, ta muốn xem ngươi có thể trốn thoát bao lâu. Hừ, hỏng kế hoạch của ta. Giết một con hồ ly, làm sao giải thích được mối hận trong lòng? Nhất định phải bắt các ngươi, từng người lột ra mới có thể khiến ta yên tâm. Tào Dịch Nhan quyết tâm. Vừa lúc có một người từ đối diện đi tới, mặc áo vải trắng như tuyết, tay cầm chiếc quạt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tào Dịch Nhan. Hai người nhìn nhau một lúc rồi gật đầu. Tào Dịch Nhan hơi giật mình, liền theo người nọ đi vào cửa hông, qua một căn phòng nhỏ, không gian không lớn. Giường gỗ chiếm gần hết một nửa căn phòng. Người kia bước vào, liền nói, Trái Bích Hư Lang, vương gia có lệnh, giao cho ngươi giải quyết xong 11 người trong danh sách này. Nói rồi, hắn ném tờ giấy đi. Tào Dịch Nhan nhìn lại, chữ viết trên đó tuy viết loạn, nhưng vẫn có thể đọc được, liền lập tức hỏi, đều là đồng sinh, vậy phải làm sao giải quyết, giết hay là không thể giết? Áo vải lập tức lắc đầu, nếu làm vậy sẽ gây phiền phức cho vương gia. Rất nhiều người thường nghĩ vương gia có thể giết người mà không kiêng nể gì, nhưng họ không nghĩ rằng nếu làm vậy, các thế lực đối địch với vương gia sẽ có cớ để công kích, đây rõ ràng sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù. Áo vải nói tiếp, dù là làm quan hay là gì khác, chỉ cần đụng phải tướng mạo sẽ không thể có thành tựu gì. Ngươi tìm chút du côn, hoặc là gây ra ẩu đả, hoặc là một tai nạn ngoài ý muốn, chẳng hạn như quăng gạt chân, hoặc phá vỡ mặt mũi bọn họ. Bọn chúng không phải là quân giáo úy, chỉ cần có vết thương này, cả đời bọn chúng sẽ không ra được đầu. Dù cho là quân giáo úy cũng không thể lên đầu, bởi vì hiện tại không phải là thời kỳ chiến tranh. Tào Dịch Nhan nghe xong, lặng lẽ gật đầu. Quả thật, nếu là vết thương ở cơ thể còn có thể cứu, nhưng nếu là trên mặt hoặc bộ phận quan trọng, thì dù có chiến tranh cũng không thể thăng quan. Từ xưa đến nay, có mấy người tướng quân bị tật, huống chi là quan văn. Loại tai nạn này, cho dù có bị điều tra, cũng chỉ bị đày đi 1-2 năm mà thôi, việc không lớn, lại cắt đứt hậu hoạt, thật là cao minh. Ta sẽ đi làm việc này, bát phẩm quan này là vương gia cấp cho. Tào Dịch Nhan nhận chức này là vì vương gia không thể không tận tâm làm việc, nhưng trong lòng hắn có chút lạnh giá. Phương pháp này quá tàn nhẫn nhưng lại hiệu quả. Nếu như những người vợ cả kia học xong chân què hay phá tướng, cho dù có tài năng lớn đến đâu, cả đời cũng chỉ có thể sống trong thất vọng. Chỉ là hạ quan mới đuổi bắt được Hồ Yêu. Hồ Yêu chỉ là việc nhỏ, đây mới là đại cục. Ngươi hẳn là hiểu rõ. Áo vải lạnh lùng nói. Hạ quan hiểu. Khi Tào Dịch Nhan rời khỏi, nhìn về phía trước, đã là vàng hôn. Dáng chiều màu đỏ như máu dần dần chuyển thành sắc đen sẫm. Mặc dù sự vụ Hồ Yêu rất quan trọng, hắn cũng rất quan tâm đến những thứ ẩn tàng trong Hồ Yêu, nhưng hiện tại không thể để Tề Vương biết được, càng không thể không nể mặt vương gia. Hoàn gia tranh long quả thật giống hệt nhau, một chút tai họa ngầm cũng phải cắt bỏ. Tào Dịch Nhan rủ mí mắt xuống, đột nhiên ho khan liên tục, cổ họng ngọt ngào, máu dần dần tuôn ra, sắc mặt tái nhợt. Phản phệ quả nhiên đáng sợ, lâu không trị liệu. Tào Dịch Nhan càng cảm thấy có hứng thú với nó. Tại phủ thành biệt viện, Đỗ Thành Lâm vừa trở lại từ thuyền hoa, bước vào phòng của mình, ngồi xuống. Một cơn gió thơm thổi qua, một thiếu phụ nhẹ nhàng bước vào, đẩy cửa ra. Khi Lâm Hóa huyện Hổ Gia vẫn còn sống, chắc chắn ai cũng nhận ra thiếu phụ này, không ai khác. Chính là phu nhân của Hồ Gia Nhị Phỏng, người đã biến mất trong vụ thiên hỏa. Nàng vẫn giữ mái tóc đen dài, dung mạo xinh đẹp, nhưng đôi tay thon dài, ngọc ngà ấy lại đang bọc khuốc, trên người vẫn phảng phất mùi thuốc. Thật là hổ thẹn. Đỗ Thành Lâm thở dài, ta dù đã đến thuyền hoa, nhưng không thể giúp đỡ tam muội được gì. Chẳng lẽ Tịch Nhan không có ở trên thuyền hoa? Mỹ phủ nhân sắc mặt khó coi, thân thể lảo đảo như muốn ngã. Không thể nào, ta vốn không bao giờ phạm sai lầm trong thuật bói toán, nhất là trong việc đoán định hành động của Tịch Nhan. Làm người trong gia tộc này, càng không thể phạm phải sai lầm lớn như vậy. Ta muội hiểu lầm rồi. Đỗ Thành Lâm vội vàng giải thích, ta đúng là đã gặp Tịch Nhan, không chỉ một lần, nay cả ở lữ điếm cũng có thấy, nhưng nàng không muốn theo ta đi. Ta đành phải để nàng tự quyết định. Ngươi có thể đoán nàng đang làm gì không? Hồ Tam Di nhíu mày hỏi. Đỗ Thành Lâm lắc đầu. Lúc đó nàng đang ôm một thiếu nữ, nằm trên đùi nàng. Ta chỉ kịp trao đổi với nàng một cái chớp mắt, rồi nàng không còn đáp lại nữa. Hồ Hình, chẳng lẽ là do bị thương nặng, phải phẫu thuật chữa trị? Hồ Tam Di lặng lẽ suy nghĩ. Nhưng nếu vậy, sao nàng không quay về Thanh Khâu để trị thương mà lại ở lại đây? Nàng luôn rất lý trí. Việc tách ra trước kia cũng là do nàng đề nghị. Đã gặp Đỗ Thành Lâm, có lẽ nàng đã biết đây là cơ hội trở về tốt nhất. Vậy sao nàng không trở về mà lại đợi ở cạnh thiếu nữ kia? Có phải thiếu nữ ấy có gì bí mật không? Hồ Tam Di suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhớ ra điều gì. Có thể là người hữu duyên không? Không, không thể nào. Năm đó lời thề rất rõ ràng. Chỉ có hồ vì thê, chứ không phải chỉ hồ vì cưới. Người hữu duyên không thể là nữ tử. Tịch Nhan được người cứu, hoặc có thể là muốn báo ân rồi mới quay về, hoặc là có kế hoạch khác. Nhưng ta thấy thiếu nữ ấy thật thà, hiền lành. Ở bên cạnh nàng, có lẽ không cần lo lắng gì. Đỗ Thành Lâm thấy Hồ Tam Di đang trầm tư, liền lên tiếng an ủi. Đỗ Thành Lâm vốn là kỳ thánh, vậy mà lại đến Khi Phủ để chỉ đạo cờ. Thực ra, ông chỉ là được quỷ tháp đến quan sát mà thôi. Hiện giờ, ván cờ đã đi đến nửa bàn, và vì sự yêu thích với tài năng, Đỗ Thành Lâm cảm thấy rất quý mến Diệp Bất Hối. Hừ, không có quy củ gì hết. Hồ Tam Di hừ một tiếng, khuôn mặt thể hiện ba phần tức giận. Cho dù có lý do gì đi nữa, cũng phải báo cho ta một tiếng. Nếu không phải ta đang dưỡng thương, nhất định ta sẽ tự mình đi mang nàng về, không thể để nàng ở lại được. Lúc này, tiểu hồ ly thoải mái nằm trong lòng Diệp Bất Hối, nhìn dòng nước sông cuồn cuộn chảy, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Diệp Bất Hối và Tô Tử Tịch. Chít chít, tiểu hồ ly có cơ hội đi cùng Đỗ Thành Lâm, nhưng vẫn chọn ở lại bên Diệp Bất Hối. Nó đã cảm nhận được một tia thiên cơ đi theo hai người này có thể giúp Hồ Gia tìm được người hữu duyên, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Tiểu Hồ Ly không muốn bỏ lỡ. Nếu là trước đây, bộ dạng trầm tư của nó đã thu hút sự chú ý của Diệp Bất Hối và Tô Tử Tịch. Nhưng lúc này, cả hai đều chỉ nghĩ về Diệp Thúc, tự nhiên không chú ý tới Tiểu Hồ Ly. Đến rồi, khi bến tàu Lâm Hóa Huyện hiện ra trước mắt, hai người nhẹ nhàng thở ra. Tô Tử Tịch trả tiền cho nhà đò, rồi lập tức thuê một chiếc xe ngựa. Cả ba người tiếp tục lên đường, hướng đến Triệu Gia Y Quán. Đến y quán, nhưng lại không tìm được cha của Diệp Bất Hối. Ngay lập tức, Diệp Bất Hối cảm thấy cả người run rẩy. Diệp cô nương, sư phụ đã đưa cha ngươi về Sách Tứ rồi. Một học trò của Triệu Lang Trung lên tiếng. Diệp Bất Hối quay người rời đi. Trời đã trở nên u ám, mưa phùn mịt mờ. Cảm giác bất an bao trùm lấy nàng. Nhưng đường xá không xa. Trong nội viện đã có người chuẩn bị giương quần áo, xách nước đi đốt, còn có bác sĩ đang biện đơn thuốc. Cha! Khi thấy cảnh tượng này, Diệp Bất Hối vội đẩy cửa xông vào. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc và huyết tinh, nàng lao vào phòng. Thấy Triệu Lăng Trung đang thở dài và lau khóe miệng cho Diệp Vi Hàn. Trên nền đất là một vũng máu đỏ thắm. Còn Diệp Vi Hàn nằm ngửa trên giường, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền không động đậy. Cha, nữ nhi trở về. Thấy cảnh tượng này, nước mắt Diệp Bất Hối rơi xuống. Trong lòng nàng tràn ngập hối hận. Nếu như nàng không rời đi, liệu cha có phải sẽ không ra nông nỗi này? Triệu Lang Trung đỡ Diệp Duy Hàn dậy, ông run rẩy mở mắt, nhìn thoáng qua rồi lại khẽ mỉm cười. Mặc dù sắc mặt vẫn hồng, nhưng ông lại cố mở miệng nói. Bất Hối, đừng khóc, ta chưa chết đâu. Lại đây với cha, Diệp Tử, ngươi cũng tới, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Diệp Duy Hàn lại nói với Tô Tử Tịch. Diệp Thúc, ta vịn ngài đi. Tô Tử Tịch vội vàng tiến lại, thay Triệu Lang Trung giúp đỡ. Triệu Lang Trung, cảm ơn ngài, trong thời gian này đã làm phiền ngài. Diệp Duy Hàn ho khan, cảm ơn Triệu Lang Trung. Diệp Duy Hàn, bệnh của ngài cần phải dưỡng thật tốt. Giờ Diệp cô nương đã trở về, các ngài nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi đi trước đây, có việc gì lại tìm tôi. Biết rằng thuốc thạch không còn hiệu nghiệm. Triệu Lang Trung nghĩ rằng Diệp Duy Hàn có thể đang muốn phó thác hậu sự. Ông thở dài, dặn dò vài câu rồi rời đi. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Diệp Duy Hàn quay mắt xuống, nhìn hai người bên cạnh. Ông nhìn hai thiếu niên, tuổi đời tương đồng với con cái của mình. Trong mắt hiện lên một tia không bỏ. Rồi ông mở miệng nói. Bất Hối, chỉ còn hai ngày nữa, con sẽ tròn 10 tuổi. Cha! Diệp Bất Hối ẩn ẩn đoán được Diệp Duy Hàn muốn nói gì, liền kêu lên một tiếng. Diệp Duy Hàn không tiếp tục nói chuyện với nàng, mà quay sang nhìn Tô Tử Tịch. Tử Tịch, Diệp Húc, Ô Tử Tịch thấy Diệp Duy Hàn nhìn mình. Định nói gì đó, nhưng lại thôi. Vội vàng đáp, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó. Dù trước đây hay sau này, cha con đều đối xử với mình như thân nhân. Nhưng khi đối mặt với Diệp Duy Hàn đang dần dần suy yếu, sắp không còn sống lâu nữa, Tô Tử Tịch trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Diệp Duy Hàn nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt vốn ảm đạm lại bừng sáng lên, cuối cùng có sức lực để nói tiếp. Tử Tịch, ta yên tâm nhất là Bất Hối. Diệp Duy Hàn thở dài, vốn tưởng ta còn có thể cố gắng nhẫn nhịn thêm vài năm, xem nàng thành thân. Nhưng giờ ta không còn sống lâu nữa, sợ là không đợi được đến ngày đó. Cha! Diệp Bất Hối lệ rơi đầy mặt, nhào vào trước mặt cha, khóc lên. Ngươi đừng nói như vậy. Ngươi không sao cả. Ngươi sẽ khỏe lên mà, đứa nhỏ ngốc. Thân thể ta thế nào, ta tự biết. Diệp Duy Hàn nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, rồi nhìn về phía Tô Tử Tịch, cật lực nói. Giúp ta. Trong tay áo khế sách lấy ra, Tô Tử Tịch đột ngột cảm thấy lạnh lẽo, thân thể căng thẳng, mồ hôi túa ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một phong thư trong tay áo Diệp Duy Hàn, mở ra xem xét. Liếc mắt một cái, nàng lập tức nhận ra. Không khỏi tay run lên. Tử Tịch, năm đó ta cùng nhớ cha có ước hẹn, Bây giờ, Bất Hối đã 15 tuổi. Ta không cầu thấy nàng thành thân. Chỉ mong trước khi ta nhắm mắt, có thể thấy nàng đính hôn. Tô Tử Tịch ngây ra, tay cầm bức thư mà không thể tin vào mắt mình. Thì ra, mình và Diệp Bất Hối đã có hôn ước. Nàng tiếp tục nhìn kỹ. Chữ viết trong thư rõ ràng là của Diệp Duy Hàn, không hề có dấu hiệu giả mạo hay che đậy. Thư này đúng là thật, không thể nghi ngờ. Tô Tử Tịch cảm thấy đầu óc mình rối loạn, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, thầm nghĩ, Diệp Thúc, ý của ngài ta đã hiểu. Ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố Bất Hối. Diệp Bất Hối lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Tử Tịch, lại nhìn về phía cha. Nước mắt rơi như mưa. Cha, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Ngươi đừng đi. Bất Hối, nghe lời. Tô Tử Tịch thấy Diệp Duy Hàn khó khăn muốn nói tiếp. Đã quyết định không trần trừ nữa, nàng lập tức kéo Diệp Bất Hối lại bên cạnh mình, ra hiệu nàng quỳ xuống. Tô Tử Tịch cũng quỳ theo, đối diện với giường Diệp Duy Hàn, nói, Diệp Thúc, ta thề trước mặt ngài, từ nay về sau sẽ chăm sóc Bất Hối thật tốt, quyết không phụ nàng. Được, được, được. Diệp Duy Hàn mừng rỡ, vội vã nhìn vào mắt hai người. Diệp Bất Hối trong lòng đau đớn, nhưng nhìn thấy cha vẫn chờ mong. Nàng nghẹn ngào nói, cha, ngài yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt bản thân, sống tốt cùng Tô Tử Tịch. Vậy là tốt rồi. Diệp Duy Hàn nhìn hai người, ánh mắt đầy sự an tâm. Bất Hối, như vậy con cũng có nhà có người lo. Rồi ông nhẹ nhàng nắm tay hai người lại với nhau, vui vẻ nói, còn có, cái này. Hắn run rẩy, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, cúi đầu nhìn qua, vẻ mặt hiện lên nụ cười khổ. Đây là vật gia truyền của Bất Hối. Tô Tử Tịch đứng gần đó, vừa liếc qua đã giật mình, ánh mắt không khỏi dừng lại. Ngọc bội này, lại còn vẽ hình rồng. Nay cả trong triều, những vật có hình rồng cũng không phải là của quan lại có thể sở hữu. Không những không thể đeo, còn không thể tự mình rèn đúc. Làm như vậy là đại tội. Nhìn ngọc bội này, mịn màng, đã có một thời gian dài. Chẳng lẽ Diệp Thúc không chỉ là một người mở nhà sạch tứ lão bản thôi sao? Tô Tử Tịch chưa từng nghĩ rằng Diệp Thúc, một người mở nhà sạch tứ, lại có liên quan đến một vật như ngọc bội có hình rồng. Lúc này, tâm trạng hắn không khỏi rối bời. Tuy ngọc bội này vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng vừa rồi đã đồng ý hôn ước. Tô Tử Tịch đành phải đè nén sự kinh ngạc trong lòng, khuyên nhủ, Diệp Thúc, người cũng đã nói rồi, muốn nhìn thấy ngày Bất Hối thành hôn. Bây giờ đã như vậy, thì ngươi càng phải chú ý bảo trọng thân thể mình mới phải. Phảng phất như được thả lỏng sau một việc vui. Diệp Duy Hàn lúc này sắc mặt đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Diệp Bất Hối nhìn thấy vậy, vội vàng nói, cha, con đi gọi Triệu Lăng Trung về. Nói xong, định đi ra ngoài. Tô Tử Tịch cảm thấy Diệp Duy Hàn có vẻ đã tỉnh táo lại. Ngăn lại Diệp Bất Hối, nói, chờ đã, vẫn để Diệp Thúc ăn chút cháo trước. A nhìn đồng hồ, chắc cũng gần đến giữa trưa rồi. Diệp Thúc không nên để bụng đói. Diệp Bất Hối lo lắng, tâm trạng đã rối loạn. Nhưng khi nghe Tô Tử Tịch nói vậy, cũng có chút yên tâm. Gật đầu nói, được rồi, vậy con đi nấu cháo cho cha. Nói xong, liền vội vã chạy qua bên cạnh bếp. Diệp Duy Hàn dựa vào giường, nhìn theo bóng trắng của Diệp Bất Hối, không nhịn được ho khan một tiếng, hỏi, cái đó là, cái gì? Đó là hồ ly. Tô Tử Tịch giả vờ như không có chuyện gì, bắt đầu kể về chuyện ở phủ thành Bất Hối trong trận đấu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.